320, hạng 30 năm Vân Khâu Lĩnh, mấy vị, xin nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là người bên nào ra tay với các ngươi? Trong đó lão phụ nhân vẻ mặt đau đớn mở miệng, mục thần nhất tộc chúng ta, bị chiến huy bên cạnh đột nhiên tập kích tử thương thảm trọng. Bọn họ thừa dịp tộc trưởng thân tín nhất mạch không có ở đây, trắng trợn tàn sát tộc dân chúng ta, mấy người chúng ta cũng trong tuyệt vọng trốn ra mới miễn được cái chết. Sắc mặt Từ Dương lạnh dần, vậy tộc trưởng nhất mạch các ngươi hiện ở nơi nào? Bọn họ tiến vào khu hoang độc Vân Khâu 10 vạn dãy núi, tìm kiếm chú văn hỏa chủng, đến nay còn chưa trở về. Hiện tại ta truyền cho ngươi một dấu ấn, ngươi giúp ta phân biệt một chút thân phận của người này đi. Từ Dương nói, truyền gương mặt Lăng Thanh Thù cho lão phu nhân, đối phương có vẻ hơi kích động. Đây không phải là con gái của tộc trưởng chúng ta, tộc trưởng đời kế Lăng Sa. Đại nhân, ngài nhận ra nàng. Từ Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, nàng cũng theo tộc trưởng bọn họ vào núi. Đúng vậy, Lăng Sa chính là võ giả cường đại nhất trong tộc chúng ta, nếu có nàng ở đây, bộ tộc chiến huy tuyệt không dám tùy tiện ra tay với chúng ta, đáng tiếc, bây giờ nói cái gì cũng đã không còn kịp. Yên tâm đi, thù của các ngươi ta sẽ báo thay các ngươi. Từ Dương nói xong lại nhìn về phía 10 cường giả tộc nhân trước mặt. Cảm tạ ngươi cung cấp manh mối, khi nhân tình này của Dương nhất tộc ta nhớ kỹ. Hiện tại chúng ta phải lập tức khởi hành đi đến khu vực hoang độc, sau này còn gặp lại. Chậm đã, đám người Từ Dương định rời đi, nhưng lại đột nhiên bị người lãnh đạo Dương tộc ngăn cản. Thiếu niên, khi Dương tộc chúng ta có một quy củ, mỗi một tộc đàn đến tìm chúng ta trợ giúp, sau khi nhận được đáp án muốn, đều phải giao thù lao như vậy. Từ Dương không khỏi nhíu mày, thù lao, chẳng lẽ một nhân tình của ta, còn không bằng các ngươi cái gọi là thù lao? Hoặc là nói, các ngươi coi trọng thứ gì trên người chúng ta sao? Lời này vừa nói ra, trên người đoàn đội đều phóng xuất ra ba động thần lực khác nhau, bầu không khí tựa hồ đột nhiên trở nên thập phần nghiêm túc. Sao vậy, các ngươi là người từ bên ngoài đến, tìm chúng ta trợ giúp, lại không tuân thủ quy củ, không coi chúng ta là người Dương nhất tộc. Vốn Từ Dương muốn trở mặt, nhưng nghĩ lại, những người này tựa hồ cũng không làm gì sai, nói cho cùng cũng là mình đối lý. Mà thôi, ngươi muốn thù lao gì, là tiền, hay là, chúng ta chỉ cần một thứ. Đó chính là đầu lâu của đệ nhất cường giả huy minh của chiến huy tộc. Từ Dương lúc này mới ý thức được, bất quá chính là tranh đấu giữa các chủng tộc, đội ngũ mình đã quyết định phải đi tìm Lăng Thanh Thù, như vậy cừu địch của mục thần nhất tộc nhất định là địch nhân, thuận tiện hỗ trợ gỡ xuống một cái đầu của đối thủ cũng không phải không làm được. Không thành vấn đề, bất quá phải đợi chúng ta tìm được cố nhân của mục thần tộc kia lại nói, chỉ cần nàng quyết định báo thù, làm đối thủ, ngày tận thế của chiến huy nhất tộc cũng sắp đến. Đồng ý làm yêu cầu này của Dương nhất tộc, sát khí trên người mọi người chung quanh nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là tư thế ôn hòa lúc trước. Sau khi đám người Từ Dương đạt được mục đích, liền một lần nữa tiến vào trong xe tam tê kia, thẳng đến khu vực hoang độc. Cái gọi là khu hoang độc, chính là vị trí được xưng là cấm địa của thế hệ này, bởi vì thường xuyên sẽ có kịch độc mãnh thú qua lại, dần dà hoàn cảnh rừng rậm kia sẽ trở nên thập phần ác liệt. Nhưng một số võ giả cường đại lại có thể vác được loại hoàn cảnh xâm nhập này, tiến vào bên trong ngắt lấy một ít thiên địa thần tài thập phần chân quý. Phải biết rằng, thường thường là địa phương hung hiểm, thảo dược sinh trưởng ra sẽ càng chân quý. Nguy hiểm vĩnh viễn là tồn tại cùng kỳ ngộ. Ông trời của ta ơi, nơi này cũng quá dọa người đi, ngay cả không khí cũng bị độc khu hoàn toàn ngâm không ra hình dáng gì cả. Tiểu đoàn không nhịn được hít sâu một hơi cảm khái. Không cần sợ, ta có cách. Từ Dương nói xong, đột nhiên trong lòng bàn tay vương ra một loại bột phấn đặc biệt, rất nhanh mùi thuốc này mùi thơm ngát tự mang theo liền bám vào trên thân đám đồng đội bên cạnh. Đây là bột phấn tị độc, tự ta điều chế ra, chỉ cần trên người phát ra mùi hương thanh hương này, những nhân tố kịch độc chung quanh đều sẽ trong thời gian cực ngắn hòa hợp với mùi hoa phấn, từ đó đạt đến tác dụng che đậy độc tố. Đám bạn đồng bọn nhao nhao với dáng vẻ khiếp sợ, hiện tại bọn họ đều chưa thức tỉnh ký ức trong thế giới chân thật, đương nhiên không biết trước mặt Từ Dương vốn là thần thông quảng đại đến cỡ nào. Xem như trong tưởng tượng thế giới này, Từ Dương vẫn là tồn tại không gì không làm được kia. Một đoàn người bắt đầu phi hành vào chỗ sâu trong khu hoang độc, giữa rừng rậm phía dưới đủ loại mãnh thú hoang dã tầng tầng xuất hiện. Ồ, các ngươi nhìn xem, bên kia, Long Khôn là người đầu tiên phát hiện ra, lập tức nhìn thấy sâu dưới mặt đất trong rừng rậm, có một số thi thể người mặc trang phục đặc thù. Đám người Từ Dương lập tức đi xuống xem xét rốt cuộc là ai, lúc này mới phát hiện, những người này chính là cường giả mục thần nhất mạch vẫn lạc ở trong rừng rậm. Không xong, xem ra, bọn họ hẳn là bị số lượng lớn mãnh thú công kích qua. Lực lượng chú văn trên người toàn bộ sụp đổ. Kỳ quái, lão đại, cô nương người muốn tìm kia rốt cuộc là ở nơi nào, vì sao còn không thấy bóng dáng của nàng? Leng keng leng keng leng keng, ngay lúc Long Khôn vừa mới dứt lời, xa xa không đếm được mũi tên bén nhọn bay về phía bên này. Cẩn thận, Từ Dương lập tức phóng xuất ra khí tức tu la cường đại không gì sánh được, sương mù màu đen trong khoảnh khắc đánh vỡ những mũi tên bay tới, ánh mắt lạnh lùng tập trung về phía những người trộm bắn ám tiễn này. Trên thân mũi tên này tản ra khí tức chú văn, hẳn là người của Mục Thần nhất tộc. Từ Dương phát hiện chi tiết này, trước tiên chạy đến trên một cây cổ thụ che trời bên cạnh, dùng hồn âm mạnh mẽ bao trùm chung quanh. Chúng ta là đến cứu viện tiếp ứng thần tộc của Mục Thần, cũng không phải là kẻ địch của các ngươi, nếu còn có chiến sĩ của chi này xin mời nhanh chóng hiện thân. Quả nhiên, hồn âm bao trùm ra ngoài một phút đồng hồ, hơn 10 bóng người từ trong rừng rậm chui ra. Nữ tử trẻ tuổi cầm đầu thân mặc áo da Mục Thần tộc rất nhanh đập vào mí mắt mọi người. Nữ nhân này thoạt nhìn tràn đầy một loại mị lực giã tính, khí tức võ giả cũng 10 phần cường đại, là tồn tại cường đại duy nhất trong toàn bộ đội ngũ không bị thụ thương. Thanh Thù, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, Từ Dương nói thầm một tiếng, đám đồng bạn bên cạnh lại là vẻ mặt mơ hồ, bọn họ đến nay đều tỏ vẻ ngạc nhiên với lý luận của người Từ Dương này, không khỏi đều bắt đầu đánh giá thành viên mới trước mặt này. Các ngươi là ai? Sao biết người Mục Thần nhất tộc chúng ta lẻn vào rừng rậm này? Lăng Thanh Thù hiển nhiên đối với những người khác tương đối lạ lẫm, cho dù là hiện tại, loại cảnh giác này trong lòng cũng không có chút nào buông lỏng. Ta không thể không nói cho các ngươi biết, chiến huy nhất tộc đánh lén bộ lạc của các ngươi, hiện tại tộc nhân các ngươi tử thương hơn phân nửa đã hoàn toàn sụp đổ. Ngươi nói cái gì? 321, chương 32 cướp lấy hỏa trùng. Đáng giận, không thể tưởng được, trước đó chiến huy nhất tộc âm tra tai mắt trong bộ lạc cũng không triệt tiêu triệt để, cuối cùng chúng ta xảy ra sai sót a. Trên mặt Thanh Thù tràn ngập sắc thái bi thương. Ồ, nói như vậy, trước đó hai tộc các ngươi đã dương cung bạt kiếm. Vậy tại sao còn phải bí quá hóa liều tiến vào loại khu vực nguy hiểm này? Từ Dương nghi hoặc không hiểu chuyện này, liền mở miệng hỏi thăm một phen. Tộc trưởng Huyền Khôn của chiến huy nhất mạch đã bước vào đại võ hồn cảnh, luyện hóa ra chú văn lôi thuộc tính mạnh nhất, hiện tại chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ có thu hoạch được hỏa trùng ở trong rừng hoang độc này mới có khả năng chiến thắng bọn họ. Lăng Thanh Thù nói, điểm tiêu ký trong tộc trên trán mình. Đây là tiêu ký huyền hỏa trùng, cũng là tín ngưỡng của Mục Thần nhất mạch chúng ta, truyền thuyết vô số năm trước, chính là dưới miệng núi lửa sâu nhất trong rừng rậm này, thai nghén huyền hỏa trùng chính thức, có thể luyện chế ra chú văn cường đại nhất trên đời. Đây chính là mục đích duy nhất của chuyến đi này. Long Khôn bất đắc dĩ thở dài, đám người bộ lạc các ngươi thật sự là thẳng thắn, không nghĩ tới cái này chỉ là truyền thuyết, căn bản không có lực lượng hỏa trùng tồn tại. Lăng Thanh Thù cũng không nhiều lời, mở bàn tay ra, một đạo hỏa chi chú quang diễm vô cùng thuần túy huyễn hóa ra. Nếu như không có truyền thừa hỏa chủng lúc ban đầu, Mục Thần nhất mạch chúng ta đã từng có huy hoàng từ đâu mà đến? Tại mấy ngàn năm trước, toàn bộ Vân Khâu đều là địa bàn của chúng ta, toàn bộ chủng tộc khác đều phải cúi đầu xưng thần với chúng ta. Chính là dựa vào lực lượng hỏa chủng này. Từ Dương khẽ thở dài một tiếng, không cần nói gì cả, người đã khăng khăng muốn tìm hỏa chủng, nói cho chúng ta biết vị trí, chỉ có được chúng ta giúp đỡ, các ngươi mới có thể nhúng tay vào lực lượng hỏa chủng kia. Lăng Thanh Thù rơi vào suy tư, mà 10 tinh anh trong tộc phía sau nàng đều hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc gật đầu. Trước mắt, nhiều người chung quy là dễ chịu hơn người ít, những người này nhìn qua cũng không phải người xấu, tuy ta không rõ bọn họ tại sao phải giúp chúng ta, nhưng trước mắt tình cảnh của chúng ta, được bọn họ giúp đỡ không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Lăng Thanh Thù rốt cuộc ngưng trọng gật đầu, vậy đa tạ. Chỉ cần có thể giúp chúng ta lấy được mồi lửa, sau này mạch Mục Thần ta, vĩnh viễn là minh hữu của các ngươi. Tiểu Đoàn bất đắc dĩ giang tay, các ngươi ngay cả bộ lạc cũng không có, hứa hẹn chuyển khoản này có ý nghĩa gì? Còn không bằng lấy ra một ít thực tế. Lăng Thanh Thù nhìn Tiểu Nha Đầu, không khỏi hỏi lại, vậy các ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản, nếu chúng ta có thể giúp ngươi lấy được hỏa trùng, hơn nữa còn thành công hủy diệt uy hiếp của chiến huy nhất mạch, giúp tộc nhân các ngươi chết đi báo thù. Từ nay về sau, ngươi phải trở thành tùy tùng của lão đại chúng ta, hơn nữa còn phải theo chúng ta rời khỏi nơi này, giao vị trí tộc trưởng cho những người khác. Đoàn nhỏ này khá thông minh, nói ra tâm ý của Từ Dương. Không được, nàng là tộc trưởng tương lai của chúng ta, các ngươi có quyền gì bảo nàng ta rời đi? Lăng Thanh Thù lại vẫy vẫy tay, ta đáp ứng các ngươi. Chỉ cần có hỏa trùng, cho dù không có ta, Mục Thần nhất tộc cũng có cơ hội quật khởi. Nhìn Lăng Thanh Thù kiên định, suy nghĩ của Từ Dương phảng phất lại về thời điểm mình vừa xuất quan trở về Thiên Cương Tông, tông môn bị vây công, bộ dáng bất khuất của nàng vẫn khắc sâu như vậy. Dù đang mơ mộng thế giới, nhưng bản chất của một người sẽ không bị thay đổi, Từ Dương tin tưởng, sẽ có một loại tồn tại nào đó có thể giúp đoàn đội của mình trở lại trong thế giới hiện thực, thoát khỏi sự trói buộc của vô tận chi tháp. Rốt cuộc, đoàn đội một lần bị tạm thời lớn mạnh, một hàng người ở dưới sự dẫn đầu của Thanh Thù hướng tới khu vực núi lửa ở giữa. Càng đi vào trong rừng, nhiệt độ trong không khí càng cao, mang đến cho mọi người áp lực tự nhiên càng lớn. Cũng may thực lực tổng hợp của mọi người tương đối mạnh, chỉ là thuộc tính nhiệt độ cao cũng không thể mang áp lực chí mạng cho mọi người. Huống chi trong đội ngũ có loại đại lão Từ Dương và Vô Song chân chính này, chỉ là nhân tố hoàn cảnh bên ngoài tuyệt đối không có khả năng uy hiếp đến tiết tấu chỉnh thể của đoàn đội. Hai ngày sau, đám người Từ Dương đi tới trung tâm rừng hoang độc này cũng chính là núi lửa hoang độc. Từ Dương bay lên trời, dưới sự trợ giúp của Tam Tê Tái Bộ, có được thị giác quan sát núi lửa, rất nhanh liền thấy được giữa núi lửa cháy hừng hực hỏa chủng màu vàng. Quả nhiên, giữa núi lửa kia thật sự thai nghén ra một hỏa chủng giống như tiêu ký trên đỉnh đầu các ngươi. Bọn Lăng Thanh Thù có vẻ vô cùng hưng phấn, thật tốt quá, huy hoàng nhất mạch chúng ta rốt cuộc có thể tái hiện. Lăng Thanh Thù muốn tự mình đi lấy, nhưng bất đắc dĩ, nhiệt độ bên trong núi lửa này quá mức hung lệ, chỉ bằng một mình nàng đừng nói là lấy ra hỏa chủng, dù tiếp cận bên kia căn bản không làm được. Ta nói, các ngươi không nên uổng phí sức lực, vẫn là giao cho lão đại chúng ta đi, trừ hắn, ta không cảm thấy trong đội ngũ này còn có ai có năng lực như vậy. Long Khôn nói như vậy, là dựa vào phán đoán của mình, mặc dù hắn không để ý nội tình của công chúa Vô Song trưởng thành, nhưng Từ Dương đích xác là người duy nhất có bản lãnh như vậy. Tu La Chi Kiếm bị hắn gọi ra, kiếm khí cường đại phóng thích ra chung quanh, dưới lực lượng Từ Dương dẫn dắt nhảy vào chỗ sâu trong miệng núi lửa. Ầm ầm ầm, nhưng nghe một tiếng gầm cuồng mãnh tiếng vang bạo phát, vô cùng vô tận màu đen hầu như nuốt hết lực lượng hỏa diễm ở chỗ sâu trong miệng núi lửa. Ngay sau đó, lực cắn nuốt cường đại nhanh chóng khóa chặt hỏa chủng kia, dưới sự điều khiển của Từ Dương, Tu La Chi Kiếm cứ như vậy mang theo một hỏa chủng kia bay ra khỏi miệng núi lửa. Trời đất ơi, ngươi, thật sự làm được, Lăng Thanh Thù lúc này hoàn toàn bị Từ Dương kinh ngạc đến ngây người, khi nàng nhìn thấy Từ Dương cầm Tu La Chi Kiếm trong tay đứng ngạo nghễ trong hư không, một tay khác nâng hỏa chủng sáng chói kia, trong mắt lóe ra hào quang kích động cùng sùng bái không gì sánh được. Một lần nữa rơi xuống đất, Từ Dương cũng không lập tức đem hỏa chủng này giao cho Lăng Thanh Thù. Thứ này quá mức cực nóng hung lệ, ta cần thời gian ngắn đem nó hạ xuống mới có thể giao cho ngươi, nếu không ngươi chẳng những không có cơ hội luyện hóa nó, cho dù cưỡng ép thôn phệ vào trong cơ thể, rất có thể cả người ngươi sẽ hoàn toàn phế bỏ, đừng nói tu vi có thể lưu lại hay không, người ngươi có thể sống sót hay không cũng là thứ không biết. Lăng Thanh Thù cũng không phản bác Từ Dương, lúc này dưới cái nhìn của nàng, Từ Dương liền giống như chúa cứu thế của chi mình, thực lực chính là bảo đảm lớn nhất của hắn, cho dù là 10 tên tráng hán tộc nhân sau lưng Thanh Thù cũng không dám mảy may chậm trễ với Từ Dương, tự nhiên đối với hắn mệnh lệnh là phải nghe theo. Qua 2 canh giờ, Từ Dương tu la lực đem hỏa chủng hoàn toàn lãnh đạm, hơn nữa hấp thụ một bộ phận hỏa chủng nhập thể, lúc này mới xem như đại công cáo thành, yên tâm giao hỏa chủng cho Thanh Thù. Dù vậy, khi lực lượng hỏa chủng này hoàn mỹ hiện ra, Thanh Thù muốn thôn vệ nàng vẫn có vẻ hơi cố hết sức. Lăng Sa đại nhân, ngài, có gặp nguy hiểm gì không? Thanh Thù cười khổ lắc đầu, vì hy vọng của các tộc nhân, cho dù muốn xuống địa ngục, cũng không tiếc. 322, chương 33 nhiệm vụ cắn nuốt hỏa chủng. Các tộc nhân mục thần tộc, cảm tạ các ngươi đã phù hộ, ta đã thành công đạt được mục thần hỏa chủng trong truyền thuyết, mục thần bộ tộc sắp nghênh đón một vòng phục hưng mới, ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, mời các ngươi an nghỉ. Lăng Thanh Thù lúc này nhìn qua rất kích động, mỗi khi nghĩ tới đám tộc nhân mình chết thảm trong tay người chiến huy nhất tộc, hận ý trong lòng Lăng Thanh Thù sẽ giống như hỏa chủng này tùy ý bốc cháy. Nàng đã gấp không đợi được muốn hoàn thành hỏa chủng cắn nuốt, sau đó dẫn đầu mọi người đem chiến huy nhất tộc triệt để lật úp. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, lực lượng của hỏa chủng này vô cùng cường hãn, nếu như nội tình của ngươi bây giờ muốn một hơi luyện hóa xong, không có người ngoài trợ giúp căn bản là không có khả năng hoàn thành. Vậy theo ý của ngươi ta nên làm thế nào? Lăng Thanh Thù đối với Từ Dương trước mặt vẫn 10 phần tôn kính, tuy nàng hiện tại không có ký ức vốn thuộc về mình trong thế giới chân thật, căn bản không nhận ra lão tổ này, nhưng là vì Từ Dương giúp nàng đoạt hỏa chủng, phần cảm kích này không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Về phần cái này, ta cần phải cùng ngươi bảo trì độ cao của thái độ tinh thần, mới có thể thực hiện dẫn dắt đồng bộ hoạt động này đối với ngươi, bao gồm truyền tống cùng thủ hộ của năng lượng, nếu không có thần lực của ta thay ngươi bảo vệ kinh mạch, một khi trong quá trình thôn vệ có bất kỳ khác thường gì, vậy đều sẽ là thập phần nguy hiểm. Lăng Thanh Thù tự nhiên cũng hiểu rõ ý nghĩa của hỏa chủng này, nếu như tùy tiện bí quá hóa liều, rất có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Nàng đương nhiên không phải là người sợ chết, nhưng trước khi hoàn thành sứ mạng của mình, nàng nhất định phải sống sót. A Dương, hy vọng của mục thần nhất mạch ta đều giao trong tay ngươi, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm ta cắn nuốt hoàn mỹ lực lượng hỏa chủng, sau này cái mạng này của ta sẽ là của ngươi. Từ Dương nở nụ cười thỏa mãn, tính mạng của ngươi vẫn là tự ngươi giữ lại đi. Ta không muốn, nhưng vận mệnh gia nhập vào đội ngũ của ta, ngươi không có cách nào sửa đổi, yên tâm, có ta ở đây rồi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Không biết vì sao, Lăng Thanh Thủ đã mất đi trí nhớ chân thực, trong nháy mắt nhìn Từ Dương, trong lòng xuất hiện một loại cảm giác quen thuộc không hiểu, tựa hồ người này vừa sinh ra đã có thể mang tới cho người bên cạnh cảm giác thân cận. Hiện tại ngươi nhắm hai mắt lại, căn cứ theo sự dẫn dắt của ta để điều chỉnh trạng thái của mình, chúng ta bắt đầu thôi. Từ Dương không hổ là lãnh tụ tinh thần và hạch tâm tuyệt đối của toàn bộ đoàn đội, vừa nói xong, các đồng đội chung quanh rất tự giác triển khai ra chung quanh, tạo ra không gian đủ lớn cho hai người, hơn nữa còn hộ pháp. Đây cũng chính là trợ giúp lớn nhất mà đoàn đội và đồng bọn có thể mang đến cho Từ Dương. Chỉ là thỉnh thoảng hắn phải đứng ra làm chút chuyện cho hắn, cái bắp đùi tráng kiện này có thể ôm cả đời. Theo hướng dẫn của Từ Dương, Lăng Thanh Thù rất nhanh tiến vào trạng thái tâm thần thủ nhất, tâm tình cũng hoàn toàn bình phục. Phải biết, loại thôn phệ hỏa chủng này ngay cả Từ Dương cũng chưa tự mình thử qua, nhưng bởi vì hắn đủ cường đại, có thể lấy tinh thần lực bản thân tiến hành 100% không chết giám thị kinh mạch Lăng Thanh Thù, lúc này mới có thể cam đoan thân thể của nàng sẽ không xảy ra vấn đề. Bắt đầu, ánh mắt Từ Dương vẫn đang nhắm nghiền, nhưng hắn lại điểm ra một đạo khí tức màu đen vô cùng ngưng thực, khóa trên bản thể ngọn lửa màu đỏ trước mặt, từ từ dẫn đường lên đỉnh đầu Lăng Thanh Thù. Người này đến cùng có lai lịch gì? Hắn vậy mà có thể dựa vào thần lực của mình, bao vây hoàn chỉnh bất diệt hỏa chủng này lại, mà không bị triệt để hòa tan, vậy cũng quá kinh khủng đi. Mấy chiến sĩ mục thần nhất tộc bên cạnh tất cả đều bị kinh hãi trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau, không ai dám tin, thủ đoạn như vậy sẽ là do gia hỏa nhìn qua vô cùng trẻ tuổi trước mặt này thi triển ra. Đều là thế hệ trẻ tuổi, tồn tại của Từ Dương khiến những người này cảm thấy tự ti mặc cảm. Cũng là người, vì sao mình phải dựa vào một nữ nhân để cứu vớt bộ lạc, mà người trước mặt này lại có thể dựa vào sức một mình thủ hộ nhiều đồng bạn bên cạnh như vậy lên trời xuống đất, không gì không làm được. Đây chính là chênh lệch, thực lực mạnh yếu, quyết định sự sống khác biệt của người khác. Mà cuộc đời này của Từ Dương nhất định sẽ kinh thiên động địa. Quang mang hỏa chủng triệt để bị đồng hóa thành màu đen, cùng với lực lượng tu la của Từ Dương duy trì trạng thái câu thông tương đối hoàn hảo, dưới sự dẫn dắt của hắn bắt đầu dung nhập vào trong đan điền của Lăng Thanh Thù. Sở dĩ lựa chọn vị trí này là vì đan điền là một võ giả, đặc biệt là khu vực có năng lượng chú văn đầu tiên mở ra chữ nạp bản nguyên. Nó chính là vị trí trung tâm của thể mạch cứng rắn nhất trong thân thể võ giả, có thể dưới điều kiện tiên quyết không tổn hại thân thể, giúp Lăng Thanh Thù đầu tiên thích ứng với nhiệt độ của hỏa chủng. Đạo lý này như ngâm nước nóng tắm rửa, nhất định là trước bắt đầu từ chân đi sâu vào, tại hạ chi trước bắt đầu thích ứng nhiệt độ nước nóng sau đó dần dần thẩm thấu vào toàn thân, hỏa chủng cũng giống như vậy. Càng quan trọng hơn là, tâm mạch cùng cơ quan mấu chốt nhất của cơ thể đều ở nửa người trên, vạn nhất hỏa chủng này trước tiên từ các bộ phận khác nhập thể, thống khổ kịch liệt trực tiếp luyện phế kinh mạch của nàng, một khi tinh thần lực sụp đổ, hỏa chủng tự mang theo uy lực huyền hỏa hoàn toàn không khống chế được, Lăng Thanh Thù thậm chí có khả năng bị thiêu chết. Lúc này Lăng Thanh Thù, trong đan điền nhanh chóng truyền ra vô cùng vô tận huyền hỏa nhiệt năng, cơ hồ trong khoảnh khắc, liền đem nha đầu này trải rộng toàn thân chú văn lại hoàn toàn sáng lên trong cơ thể. Toàn bộ người từ đầu đến chân mỗi một tấc trên làn da, đều bám đầy chú văn màu xích hồng dày đặc. Đó chính là hiệu quả của năng lượng chú văn trong nháy mắt được lấp đầy. Ông trời của ta, đây chính là uy lực của huyền hỏa hỏa chủng sao? Trước đó đại nhân vì bảo hộ chúng ta, đối kháng hung thú cường đại trong rừng hoang động này, cơ hồ đã khô cạn toàn bộ lực lượng tích trữ trong chú văn. Những lực lượng này dựa vào tu luyện bổ sung, lấy thiên phú của đại nhân, tối thiểu cũng cần nửa tháng thời gian. Nhưng hỏa chủng này, chỉ trong nháy mắt liền khiến cho chú văn này hoàn toàn bị lấp đầy, quá kinh người. Những đồng bọn này của Từ Dương đều đến từ quốc vương thần chi, vẻn vẹn chỉ có hiểu biết về thần lực. Hơn nữa vương đô trực hệ võ thần quan bọn họ đa phần là kiếm tu, đối với loại đường tu luyện chú văn có chút dựa vào thành phần ngoại lực này không quá ưa thích, thậm chí có thể nói là xem thường, bởi vậy tất cả mọi người đều không quá hiểu môn đạo ở phương diện này. Nhưng lúc này, Từ Dương ở trong thể mạch Lăng Thanh Thù quan sát một phen, hắn mới phát hiện, lực lượng loại chú văn này, chính là đem thiên địa nguyên khí cùng nguyên tố thuộc tính cơ bản nhất, dựa theo quy luật đặc biệt biên chế chứa đựng trong đó, lúc cần thiết phóng xuất ra sử dụng, không mất là một loại phương thức tu luyện khác. Đơn giản mà nói, loại phương thức này chỉ cần cố gắng, cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít kế thừa một chút lực lượng để tăng lên năng lực sinh tồn của mình, không cần phải như tu luyện, cân nhắc tới đủ loại thiên phú. 323, chân tướng của thứ 333. Đương nhiên, tu luyện chính là lợi dụng thiên địa lực lượng chân chính cải biến cường độ của bản thân. Loại chú văn lực lượng này, vẻn vẹn chỉ lợi dụng loại môi giới chú văn này tạm thời phong ấn trong cơ thể, bản thể kinh mạch bản thân cũng không tăng lên quá mức rõ ràng. Từ Dương cũng không nghĩ tới, điểm này lại trở thành tai họa ngầm chí mạng trong lúc thôn vệ hỏa chủng. Không xong, nha đầu này tựa hồ ngay cả bản năng tu luyện đều bị phủ bụi, ngay cả khí tức dẫn dắt vào kinh mạch cũng làm không trôi chảy lắm. lưu lại trong đan điền huyền hỏa chi lực cơ hồ còn bảo trì kích thước ban đầu. Nếu không thể nhanh chóng thôn phệ, chân chính trở thành một bộ phận thân thể của mình, tiếp tục như vậy, chỉ sợ thức hải sẽ bị diệt vong. Trong lòng nghĩ vậy, Từ Dương lập tức dẫn đường cho Lăng Thanh Thù, đồng thời thúc giục nàng tăng nhanh tiết tấu luyện hóa của mình. Nhưng đáng xấu hổ chính là, nhà đầu này cũng chỉ vẻn vẹn là sốt ruột theo, không có một lòng nhiệt tình muốn thôn phệ, nhưng không có năng lực xứng với phương pháp, cơ hồ toàn bộ hành trình đều dựa vào Từ Dương, lúc này đã có chút lúng túng. Theo thời gian trôi qua từng chút một, toàn bộ quá trình thôn phệ chậm chạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mọi người, đảo mắt đã là hoàng hôn sau màn đêm buông xuống. Ngáp, Long Khôn vỗ vỗ miệng lúng túng một chút, đã bắt đầu bị vây khốn. Đám người Ngũ Kim Hoa bên cạnh càng là bởi vì căn cơ tu luyện không phải rất mạnh, ở khu vực hạch tâm rừng hoang độc này rất nhanh sinh ra vẻ mệt mỏi. Các ngươi trước trở về nghỉ ngơi đi, ta tới trông coi hai người bọn họ. Bọn Long Khôn cũng không khách khí, dù sao nơi này nhìn qua sẽ không có hung thú gì xâm lấn, tiếp cận loại địa giới như miệng núi lửa này, đoán chừng toàn bộ rừng hoang độc cũng không có bao nhiêu người dám tiến đến. Vậy thì tốt, làm phiền Vô Song tỷ tỷ, nếu như tỷ cũng mệt mỏi, nhớ gọi chúng ta đến thay ngươi. Đoàn người nhỏ bé đáng yêu cũng khom lưng một cái, Vô Song nhéo nhéo gương mặt cô, gật đầu một cái. Nếu những người này biết Vô Song là trưởng công chúa có địa vị tối cao trong thần chi quốc, có lẽ đã sớm đi nghỉ ngơi. Ngược lại nhà đầu Linh Giao kia, bởi vì bản thân nàng vốn là kiếm tu cao giai, tố chất thân thể vẫn rất cường đại, sau khi cùng Vô Song chào hỏi, liền tìm một chỗ bên ngoài miệng núi lửa. Ta không mệt, đi cùng ngươi đi, cũng coi như có người chăm sóc, có việc gì thì gọi ta là được rồi. Vô Song gật đầu đồng ý, mấy tráng hán mục thần nhất tộc khác cũng chủ động yêu cầu Linh Giao chia sẻ chút nhiệm vụ, mỗi người phân tán làm một vòng ngoại vi, xem như là vì trưởng lão gia tộc và Từ Dương sáng tạo ra hoàn cảnh cắn nuốt tốt nhất. Nàng bình tĩnh nhìn Từ Dương, lấy tinh thần lực Vô Song làm sao không nhìn ra, từ đầu đến cuối cơ hồ đều là Từ Dương thân lực làm, dùng lực lượng cùng nội tình của mình chia sẻ phần lớn lực nóng thiêu đốt của hỏa trùng, mới bảo đảm nha đầu này an ổn thôn phệ hỏa trùng. Mà sau lần thôn phệ tẩy lễ này, cường độ thân thể Lăng Thanh Thù trở thành một trong đội trừ Từ Dương và Vô Song ra. Trong đêm tối, miệng núi lửa này sáng ngời 10 phần. Thôn phệ đã tới giai đoạn gay cấn, nhà đầu Lăng Thanh Thù này toàn thân đã hoàn toàn thành màu đỏ vàng nóng, như một hỏa nhân xếp bằng ở đêm tối. Không ai có thể nghĩ đến, hoàn cảnh này vốn nên vô cùng an toàn, nhưng hầu như cùng một thời gian, trống rỗng xuất hiện nguy cơ to lớn. Phốc, trong nháy mắt không chút dấu hiệu, trong bóng đêm, một đám người áo đen xuyên qua trong rừng rậm, lặng yên không một tiếng động gạt bỏ thành viên của bộ tộc canh gác ma thần đang ngủ gật bên ngoài, vẻn vẹn một đao tuyệt sát đem người này xóa sạch dấu vết của sinh mệnh, ra tay tàn nhẫn sắc bén, vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị mà đến. Tuyệt không phải là một cuộc chiến như vậy, áp lực cùng uy hiếp tử vong nhanh chóng tràn ngập, mấy cường giả mục thần nhất mạch khác tựa hồ cũng không kịp phản ứng, nhao nhao bị xóa đi sinh mệnh. Vẻn vẹn chỉ còn lại cuối cùng hai người kia hơi cảnh giác một chút, rốt cuộc nhận ra không thích hợp. Có người xâm lấn, sau khi phát ra một tiếng nhắc nhở như vậy, mục thần chiến sĩ này cũng bị lau cổ. Linh Giao tồn tại cỡ nào? Làm phó thống lĩnh hoàng gia thần linh thuê quân, thực lực của nàng tuyệt không phải người mấy tên mục thần nhất mạch kia có thể so sánh. Phát giác không đúng lập tức phóng thích tín hiệu cảnh giác với Vô Song, đồng thời mình cũng nhanh chóng ép về phía mấy người mục thần nhất tộc phía Tây Nam. Tộc trưởng, cảm nhận được một cỗ khí tức võ giả cường đại tới gần, hẳn là một trong những người trước kia đã tới kia. Người áo đen cầm đầu che mặt cười lạnh, không cần cùng với nàng lãng phí thời gian, đám người kia đều không phải là người tốt. Phóng ra một con thú nuôi cuốn lấy nàng là được rồi, mục đích của chúng ta là hỏa trùng, cùng với nữ nhân tên Tử Lăng kia. Vâng. Không biết nhóm người xâm nhập này không phải ai khác, chính là nhóm người Từ Dương lúc trước đã tiếp đãi bọn họ. Không ai có thể nghĩ đến, người của chi này đều là kẻ lòng lang dạ thú. Đám người Từ Dương càng thêm không rõ ràng, ngay cả mục thần nhất tộc bị diệt, đều là tình báo bọn họ giả truyền, cố ý thừa dịp chủ lực trung tâm của mục thần nhất tộc không có ở đây, xúi dục dẫn dắt bộ tộc phát động tiến công. Lúc này, sau khi nhận được Linh Giao phóng thích thuộc về hộ vệ phòng thủ của thần Vương quốc, trên mặt Vô Song sinh ra một tia khinh thường. Chẳng những không có chút khẩn trương hay cảnh giác nào, ngược lại còn mỉm cười. Rốt cuộc, hơn 10 bóng đen lục tục ngo ngoe, thuận theo bóng người ánh lửa nóng cháy trên đỉnh núi kia chỉ dẫn, đi tới mấy người Vô Song mấy trăm thước mở ra. Không thể tưởng được, đầu sỏ gây nên lại là các ngươi, làm Dương tộc. Trong đêm trăng này, thanh âm của Vô Song có vẻ kỳ ảo mà thanh lãnh, không nhìn dáng vẻ của nàng, vẻn vẹn chỉ nghe thanh âm này, khí độ ung dung chỉ thuộc về người thượng vị, cũng không phải thứ mà đám phàm phu tục tử này có thể so sánh. Lúc này, Vô Song như là một vị thần lạnh lẽo và cao ngạo, chỉ cần nhìn xuống những con kiến này là có thể bị chính mình nghiền chết. Ngươi rất thông minh, Tiểu cô nương, mặc dù chúng ta ẩn giấu khí tức, lại có rừng hoang độc độc che đậy, vẫn bị ngươi dễ dàng phát hiện như vậy. Không sai, chính là chúng ta. Khi tộc trưởng Dương nhất tộc làn da màu đồng cổ này rốt cuộc tháo xuống mặt nạ, sắc mặt lộ ra lạnh lẽo không gì sánh được, nhưng nụ mỉm cười kia tựa hồ chứng minh dã tâm trăm phương ngàn kế của hắn, xem ra sắp thực hiện. Có thể nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc có tính toán tinh vi như thế nào không? Làm sao tìm được đến đây? Rất đơn giản, 10 tộc nhân của mục thần nhất mạch các ngươi nhìn thấy, trên thực tế là tù binh của chúng ta, chứ không phải là lưu dân được tiếp đãi, bởi vì tất cả những thứ này, bao gồm cả sự tiến công của bộ tộc chiến huy đối với mục thần nhất tộc, đều là do chúng ta mưu trí. Chúng ta làm như vậy chính là vì đạt được mồi lửa. Phần lực lượng này đủ để cho chúng ta thay thế mục thần nhất tộc, trở thành vương vĩnh viễn của dãy Vân Khâu này. 324, 32 chương thứ 3, Vô Song hiển thân thủ. Vô Song nở nụ cười khinh thường, thế thì đã sao? Cho dù gọi các ngươi là vương của thế giới, thì thế nào? Dã tâm và dục vọng sẽ bành trướng vô hạn. Có đôi lúc, người thật sự không nên nhận được quá chân thực, quá có mục đích, sống trong mộng, có lẽ cũng là một loại hạnh phúc. Lời nói của Vô Song càng là một loại cảm khái với bản thân, nhìn gương mặt của những người trước mặt, nhà đầu này tựa hồ có chút thể hiểu được sự chấp nhất của Từ Dương. Ta không biết, là loại lực lượng nào cho các ngươi lòng tin gây phiền toái. Hiện tại nếu như lựa chọn rời đi, các ngươi còn có thể tiếp tục sống an nhàn như trước đó. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt nhắc nhở của ta, cố ý thử tranh thủ một chút. Bất quá làm như vậy, kết cục của các ngươi sẽ rất thảm. Vô Song hơi di chuyển bước chân, khí tức trên người yếu ớt tới mức không đáng kể, cô sợ khí tức của mình ảnh hưởng tới phán đoán của Từ Dương khiến hắn phân tâm, giờ phút này ngược lại trở thành đầu nguồn lòng tin của đám gia hỏa Dương nhất tộc trước mặt. A, ngay cả một võ giả chính thức tám kinh cũng không tính. Khí tức yếu đi thành bộ dáng này, trong mắt ta, nếu không phải ôm đùi A Dương kia, loại mặt hàng này của ngươi thậm chí còn không bước vào rừng hoang độc này, đúng không? Ha ha ha, hơn 10 vị cường giả Dương nhất tộc càn rỡ trào phúng, nhưng mà Vô Song căn bản không đáp lại bất cứ điều gì cho những người này, vẫn khí định thần nhàn chậm rãi bước về phía trước. Động thủ, không cần giết chết nữ nhân này, phế bỏ hành động của nàng là được rồi, ta muốn để nàng nhìn tận mắt ta đoạt được hỏa chủng, giết đồng bạn của nàng, sau đó, lại chinh phục nàng. Tộc trưởng cũng không ngờ rằng, nói ra lời này, đã xem như là sinh mệnh của hắn đỉnh phong. Bởi vì phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thần chi quốc, có lẽ không có ai dám cản rỡ trước mặt Vô Song như vậy. Những con côn trùng đáng thương này dùng hành động thực tế chứng minh, cái gì gọi là kẻ vô tri không sợ. Ầm ầm ầm, chú văn chấn động cường đại, tựa hồ trong khoảng khắc, làm cho cả khu vực miệng núi lửa lâm vào chấn động kịch liệt. Nhiệt độ nham thạch trong miệng núi lửa nhanh chóng tăng lên, sóng nhiệt ngập trời quay cuồng lên. Bất quá cũng kỳ quái, luồng sóng kích động này trong nháy mắt chạm vào thân thể Vô Song, giống như một ngọn sóng lớn phẫn nộ đánh vào biển rộng, tự nhiên bị hòa tan, thế cho nên vị trí hai người Từ Dương sau lưng Vô Song chênh lệch không ra một chút ba động khí tức nào, lúc này mạnh như Từ Dương, đều không phát giác được có người ngoài xâm lấn dị thường. Cái gì, điều này, sao có thể, nữ nhân này, vậy mà có thể miễn dịch với sức mạnh của chú Văn. Tộc trưởng hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, bởi vì căn cứ vào phán đoán của hắn. Trong nhóm người này người mạnh nhất hẳn là Từ Dương, hắn nằm mơ cũng không ngờ, mưu đồ trăm phương ngàn kế của mình, bị Vô Song biến số này hoàn toàn phá vỡ. Không thể tưởng được, tiểu hộ vệ này lại có lai lịch lớn như vậy. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai? Vô Song nở nụ cười, xen lẫn trêu chọc chúng sinh, giọng nói vẫn vô cùng êm tai. Dựa vào ngươi mà cũng biết tên ta, nhẹ nhàng giơ tay lên, một gợn sóng thần lực im ắng dập dần ra, trước mặt chi này mấy chục cường giả, bao gồm tộc trưởng Dương nhất tộc này. Hoàn toàn bị định ngay tại chỗ, ngay cả động cũng không động đậy được mảy may. Không biết Vô Song thi triển lực lượng gì, dường như đã không thể dùng thần lực thuần túy để định nghĩa và hình dung, càng giống một loại lĩnh vực hơn. Mà nàng chính là chúa tể duy nhất trong lĩnh vực này, chân chính thống ngự tất cả thần. Không phải đều rất khát vọng lực lượng hỏa chủng sao? Ta thành toàn cho các ngươi, cũng coi như để cho các ngươi có thể không tiếc núi rời khỏi thế giới này. Vô Song điểm nhẹ ngón tay, trong miệng núi lửa sau lưng kia, một con rắn lửa dài mấy chục mét từ từ bay lên, dưới lực lượng giả tạo của Vô Song nhanh chóng thành hình, phun lửa giận càn rỡ vào trước mặt mấy chục người này. Không, nữ thần, cầu xin ngươi, bỏ qua cho chúng ta lần này đi, là mắt chó của chúng ta không biết Thái Sơn, cầu xin ngươi. Tộc trưởng này hầu như sắp khóc, hắn nằm mơ cũng không ngờ, hộ vệ bên người cầm đầu Từ Dương lại mới thật sự là chúa tể khiến bọn họ tuyệt vọng. Ta rất nhớ, đã cho các ngươi cơ hội, vì sao người lại như vậy? Sau khi tuyệt vọng mới cảm thấy hối hận. Đáng tiếc, thế giới có hoàn mỹ đến đâu, cũng không có hối hận hai chữ này. Các ngươi, không có cơ hội, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, gương mặt mỉm cười lạnh nhạt kia của Vô Song vẫn luôn ở đây, chỉ trong chớp mắt khi hỏa xà hạ xuống, tất cả mấy chục người này đều bị cắn nuốt hoàn toàn. Hỏa xà mang theo nhiệt độ dung nham, bao trùm toàn bộ mười mấy tên tội ác ngập trời này, để bọn họ cảm thụ được nỗi đau thiêu thân nhưng ngay cả cơ hội giãy giụa một chút cũng không có, cứ như vậy sống sờ đứng tại chỗ, bị thiêu đốt thành tro tàn. Mà một màn này, vừa lúc bị nửa đường giết chết nuôi thú trở về, Linh Giao nhìn thấy rất rõ ràng. Nàng cũng không ngờ, Vô Song là nữ võ giả được vương cung phái tới bảo vệ A Dương Tử Tước, vậy mà cường đại tới mức khiến người ta hít thở không thông. Linh Giao không phải người ngu, là một trong những người làm việc của vương thất. Kỳ thật nàng đã sớm cảm thấy quen thuộc với khí tức của Vô Song, mà nhìn thấy một màn trước mắt này, nàng đã không thể lại lừa mình một lần nữa. Nữ tử thần bí tên là Vô Song này, tám phần chính là bản thân Trường công chúa. Bất quá Linh Giao rất thông minh, cũng không có giáp mặt vạch trần nàng. Thứ nhất, nàng không có ác ý với Từ Dương, thậm chí có thể nói, những điều nàng làm đều là vì bảo hộ Từ Dương. Thứ hai, Linh Giao còn cho rằng mình là người hầu của Hoàng Thất, Trưởng công chúa lựa chọn cải trang ra khỏi cung cũng không phải là nàng có tư cách tham gia, có lẽ cứ như vậy tiếp tục ở chung một cách bình thản mới là lựa chọn tốt nhất của hai bên. Linh Giao cũng biết, nếu không có Vô Song ở đây, chỉ dựa vào một mình trông coi, lúc này Từ Dương và Lăng Thanh Thủ sợ đều nguy hiểm. Bên ngươi thế nào, vừa rồi có một đám người bịt mặt đột nhiên xâm nhập, giết mấy chiến sĩ mục thần nhất tộc kia. Vô Song cười khẽ, may là ngươi kịp thời phát tín hiệu, ta có chuẩn bị, bố trí ảo thuật, dẫn những người kia vào trong miệng núi lửa, nguy cơ đã được giải trừ. Cơ hồ cùng lúc đó, mọi người trong hư không lục tục xuất hiện. Vốn bọn họ vì tránh né khí tức rừng hoang độc, lựa chọn tiến vào không trung, cũng là nghe được thanh âm hỏa xà cuồng bạo tàn sát bừa bãi vừa rồi mới quyết định xuống xem một chút. Không đợi bọn họ an ổn lục địa, Lăng Thanh Thù và Từ Dương đồng thời tỉnh lại. Ầm ầm, sóng nhiệt cường đại đánh ra chung quanh, Lăng Thanh Thù ngồi khoanh chân trên hư không, quanh thân huyền hỏa quang mang chỉ thuộc về hỏa chủng trở nên sáng chói không gì sánh được, toàn bộ miệng núi lửa ánh lửa vô tận, sau khi chạm vào lực lượng huyền hỏa bên ngoài cơ thể nàng trở nên trầm ổn lại. Huyền hỏa hỏa chủng này, hẳn là ngọn lửa chính thức trong miệng núi lửa này. Hôm nay hỏa chủng bị nha đầu này thôn phệ, lực lượng trong núi lửa mất đi căn nguyên, có lẽ không bao lâu nữa sẽ tịch diệt, sẽ không có khả năng phun ra nữa. Không sai, xem ra, bọn họ đã thành công. Lão đại không hổ là lão đại, có thể làm cho một người chưa chân chính tu luyện qua thần lực, cắn nuốt hỏa chủng khủng bố như vậy, nếu là người bình thường mà nói, phỏng chừng đã sớm bị luyện hóa thành cho bụi rồi. 325, khâu thứ 341 thống nhất phân khâu lĩnh, Lăng Thanh Thù lần cuối cùng bộc phát, bầu trời cũng sáng thêm vài phần, tựa hồ báo trước. Chúa tể vùng trời này một đời Vân Khâu Tân Vương đã sinh ra. Vững vàng rơi xuống đất, chú văn lấp lóe trên người một lần nữa biến mất, Lăng Thanh Thù mở mắt ra, chuyện đầu tiên làm chính là xông vào trong lòng Từ Dương ôm nam nhân này. Phải biết rằng, cho dù là ở thế giới hiện thực, theo Từ Dương cùng đi Nam Bắc nàng cũng rất ít khi làm ra cử động như vậy. Không có bối phận ngăn cách như lão tổ, ngược lại có thể làm cho nàng trực tiếp biểu đạt tình cảm của mình. Ta nói được thì làm được, người giúp ta hoàn thành nguyện vọng lớn nhất cả đời. Đợi ta báo thù trở về, cái mạng tử lăng ta đây sẽ là của ngươi. Chậm đã, Linh Giao đột nhiên đứng ra, kể lại chuyện lúc trước làm Dương Nhất Mạch bại lộ kế hoạch một lần, Lăng Thanh Thù lập tức trở nên hoang mang. Mười mấy thủ hạ còn sót lại vẫn lạc, chính mình một lòng nhận định cừu địch chiến huy Nhất Mạch lại bị Dương tộc lợi dụng. Một luồng tin tức lớn như vậy tràn vào, khiến Lăng Thanh Thù vốn không chờ đợi được muốn báo thù có chút mê mang. Theo ta thấy, trước tiên ngươi nên thực hiện hoài bão thống nhất toàn bộ Vân Khâu lĩnh. Chỉ có hoàn thành thống nhất khu vực này, lấy uy lực hỏa chủng hấp dẫn bát phương quy phục, mới có thể vĩnh viễn giải trừ phân tranh nơi này, để dân chúng trải qua cuộc sống an ổn. Về phần thù hận lúc trước, đã không còn trọng yếu, bất cứ cái vọng ngăn cản bộ lạc hoàn thành thống nhất nào, mới là địch nhân chân chính xử lý. Lăng Thanh Thù được Từ Dương dẫn dắt, rốt cuộc gật đầu, người nói không sai, năm đó khôi phục huy hoàng của mục thần nhất mạch chính là tâm nguyện của thế hệ tổ tiên, vậy ta bắt đầu từ bước này. Mọi người cưỡi cỗ máy trở lại thảo nguyên mênh mông bát ngát, thẳng đến căn cứ của bộ lạc Dương Nhất Mạch. Hiển nhiên, đội người Từ Dương này vừa trở về, trên mặt các chiến sĩ Dương tộc đều tràn ngập màu sắc khủng hoảng. Sao có thể, bọn họ, lại bình yên vô sự trở về? Đám tộc trưởng đâu? Khi mấy lão gia hỏa ăn mặc như trưởng lão trong Dương tộc triệt để luống cuống, từ trong biểu hiện của bọn họ cũng không khó nhìn ra, phán đoán lúc trước của Linh Giao đều được chứng minh, những người này căn bản không phải là tốt đẹp gì, một đám gia hỏa che giấu hỏa tâm. Lúc người Dương tộc nghe đây, dã tâm của tộc trưởng Nhất Mạch các ngươi đều đã bị chúng ta nhìn thấu, người bọn họ đã vẫn lạc, táng thân trong miệng núi lửa, mà ta, đã nhận được truyền thừa hỏa chủng. Hiện tại, ta ta lấy thân phận người thừa kế hỏa chủng, thành lập Vân Khâu lĩnh mạch mục thần mới thống nhất trật tự, muốn quy phục dưới trướng ta nghe hiệu lệnh của ta, sau khi chiến thắng sẽ vĩnh viễn hưởng thụ. Từ chối thần phục, giết, Lăng Thanh Thù nói, căn cứ của những tộc trưởng nhất mạch kia đều là bộ dáng phẫn nộ, đừng nói đầu hàng, trong đầu đều đang suy nghĩ làm sao báo thù cho tộc trưởng nhà mình. Mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi, mọi người cùng lên với ta, báo thù cho tộc trưởng bọn họ, giết đám dã chủng mục thần nhất mạch này. Mấy đứa con trai trưởng lão cộng thêm tộc trưởng triệt để điên cuồng, rút ra lực lượng phóng thích chú văn, vào tới phía Lăng Thanh Thù. Chỉ là lúc này đây, Lăng Thanh Thù không gọi đoàn đội từ Dương cung cấp bất cứ sự trợ giúp nào, mà bay lên không, đường vân huyền hỏa xích kim xuất hiện lần nữa. Bây giờ Lăng Thanh Thù dẫn động huyền hỏa lực, đã không hoàn toàn dựa vào chú văn làm môi giới, nàng chỉ tạo thành thói quen, vẫn lựa chọn mượn chú văn đánh ra huyền hỏa lực cường đại không gì sánh được của mình. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, toàn bộ bộ lạc chiếm cứ một mảng lớn cỏ xanh cùng bố trí bị trong nháy mắt bốc hơi, mười mấy người phản kháng trước mặt, càng là một cái đối mặt bị thôn vệ thành một nắm khói xám, tiêu tán trong không khí. Không, cái này, chẳng lẽ là lực lượng của thần linh sao? Căn bản không phải là chúng ta có thể chống lại, nhanh đầu hàng đi. Nếu như bọn tộc trưởng đã vẫn lạc, chỉ sợ Dương tộc thật sự sẽ hủy diệt. Các tộc dân của mạch này thấy thế nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, căn bản không có ý tứ cứng đối cứng với Lăng Thanh Thù cường đại như bây giờ. Không hề nghi ngờ, lực lượng giống như thần căn bản không phải thứ phàm phu tục tử có thể chống lại, chỉ là lực lượng lưu trữ chú văn, sao có thể sánh vai với huyền hỏa nguyên chủng chân chính. Lăng Thanh Thù hôm nay chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đem hơn 1.000 người đương thời triệt tiêu. Nhưng nàng không phải là ác ma ưa thích tàn sát, điều nàng muốn làm chính là cho toàn bộ Vân Khâu lĩnh một tương lai mới, để vinh quang của mục thần nhất mạch lại một lần nữa đạt tới đỉnh phong. Hỏa thần đại nhân, xin hãy tha thứ cho tội nghiệt của chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đuổi theo dưới hào quang vĩnh viễn của mục thần. Nhìn dân chúng mấy ngàn tộc quần nhao nhao quỳ xuống đất, nội tâm Lăng Thanh Thù đã thỏa mãn chưa từng có, nàng biết, mình là truyền thừa giả của một mạch mục thần, rốt cuộc phải thực hiện nguyện vọng của tổ tiên. Nghe, từ hôm nay trở đi, toàn bộ Vân Khâu lĩnh, chỉ có mục thần là một cái tên, tất cả mọi người đều là con dân của mục thần nhất mạch. Theo sự chỉ dẫn của mục thần tiến lên, các người cuối cùng cũng sẽ thu hoạch cuộc sống mới, đây là danh nghĩa tiền bối của mục thần nhất mạch ta hứa hẹn với các ngươi. Hỏa thần đại nhân vạn tuế, có đủ thực lực, chinh phục đối thủ tự nhiên cũng biến thành thập phần dễ dàng. Đây là lần đầu tiên Lăng Thanh Thù khống chế lực lượng này, dù nghĩ cũng không dám, trở thành một cường giả, thật làm cho người ta hưng phấn không gì sánh được. Nàng càng không quên, những thứ này đều là Từ Dương giao cho mình, nàng sẽ dùng tính mạng tương lai đi báo đáp nam nhân này. Tộc nhân Chiến Huy, ngươi nói cái gì, khi Dương tộc bị diệt trong vòng một ngày, điều này sao có thể? Tất cả những kẻ phản kháng có quan hệ với thủ lĩnh bộ lạc đều đã bị hủy diệt, đại bộ phận dân chúng đều vẫn còn khỏe mạnh, đã trở thành môn hạ của mục thần nhất mạch, trở thành người theo đuổi tín ngưỡng của bọn họ. Quan trọng hơn là, bọn họ hiện tại đã bị nữ nhân Lăng Thanh Thù kia phân tán đến các bộ lạc ở Khâu lĩnh, lấy danh nghĩa mục thần đại nhân tiến hành mời chào, tất cả thế lực có ý đồ phản kháng đều sẽ bị hỏa thần trừng phạt. Nhìn ra được, chạm gác Chiến Huy nhất mạch này cũng nơm nớp lo sợ. Mỗi một tộc nhân Chiến Huy tộc đều rất rõ ràng, mặc kệ bên ngoài có thanh thế gì, Chiến Huy nhất tộc là đầu sỏ gây nên việc tự mình giết chết mục thần nguyên bộ, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho dù mục thần một lần nữa thống nhất toàn bộ Vân Khâu lĩnh, vận mệnh của bọn họ tựa hồ cũng không cách nào thay đổi. Mà trên thực tế, bọn họ thật sự đã đánh giá thấp sức bao dung của Lăng Thanh Thù, cũng đánh giá thấp đoàn đội Từ Dương sau lưng nàng. Mặc kệ, không làm thì thôi. Chúng ta đã không còn đường lui, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nhất định phải áp dụng biện pháp này. Vân Khâu lĩnh những phế vật này không đáng tin cậy, nhưng không có nghĩa là chúng ta không tìm được người giúp đỡ càng cường đại hơn. Người dẫn đầu Chiến Huy cuồng chiến vô cực lộ ra nụ cười lạnh. Hiển nhiên, hắn đã có kế hoạch ứng đối. 326, tộc thứ 36 chương của bộ tộc Ảnh Tử. Khởi bẩm hỏa thần đại nhân, đã thông cáo xong. Hôm nay trên dãy núi Vân Khâu có bộ lạc truyền thừa của mình tổng cộng 18 nhà. Có tộc trưởng 17 nhà đều đáp ứng thống nhất hiệp định, duy chỉ có. Lời của trưởng lão đột nhiên dừng lại, mọi người trong lều đều hiểu, trường hợp đặc biệt này, hẳn là Chiến Huy nhất tộc. Xem ra, cuồng chiến vô cực cuối cùng vẫn không thể hiểu được tâm tư của ta. Mà thôi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với bọn họ. Truyền lệnh ta, trong vòng 3 ngày, tất cả các bộ lạc ủng hộ bộ lạc phái ra 30 tinh anh mạnh nhất tập hợp ở bản bộ, theo ta cùng tham gia Chiến Huy bộ lạc. Tuân lệnh, một trận chiến này. Không thể nghi ngờ là Lăng Thanh Thù lập uy một trận, biểu lộ hỏa thần thực lực mạnh mẽ. Chỉ cần được các bộ lạc này chân chính tán thành các cường giả, Mục Thần Bộ cũng không cần lo lắng những tộc chúng sẽ phản loạn. Ba ngày sau, đội ngũ tinh anh mạnh nhất Vân Khâu Lĩnh hơn 500 người này đã tập kết xong, dưới sự phối hợp của đội ngũ Tử Dương, bọn họ phối hợp thẳng đến bản bộ chiến huy. Bắn tên, phía bộ lạc chiến huy, bên ngoài bố trí chừng 200 người, một trong những nội tình đặc thù của mạch bọn họ là tiễn thuật tinh chuẩn, có thể đem lực lượng chú văn dung nhập vào trong mũi tên công kích địch nhân của mình. Vì để tránh các chiến sĩ tinh anh phía sau bị thương, đồng thời biểu lộ bản thân thực lực mạnh mẽ, hai chân lăng thanh thủ dùng sức từ trên lưng ngựa bay lên trời, chú văn màu vàng ròng cường đại sáng lên, ánh sáng huyền hỏa ngoài thân, một cái đối mặt liền hoàn toàn luyện hóa mũi tên ánh sáng chú văn bắn tới. Cái gì, đây, chính là sức mạnh của hỏa thần sao? Mọi người sau lưng đều chấn động, căn bản không nghĩ tới, lăng thanh thủ bây giờ đã đáng sợ đến mức này. Quả nhiên không hổ là người lãnh đạo ưu tú nhất của mục thần nhất mạch, tương lai chúa tể duy nhất của Vân Khâu Lĩnh. Tử Lăng đại nhân vạn năm, sau lưng những chiến sĩ tinh anh đến từ các bộ lạc hoàn toàn phục tùng. Nếu trước khi đến bọn họ còn mang theo những ý nghĩ nhỏ khác, như vậy sau khi bọn họ tận mắt thấy Tử Lăng hỏa thần giáng lâm nội tình như vậy, liền khó mà sinh ra nửa phần ý niệm khác. Bởi vì bọn họ biết, một khi chọc giận Tử Lăng hiện tại, nàng tuyệt đối có thể diệt cả bộ lạc chỉ trong vài phút. Chênh lệch giữa người và thần, vĩnh viễn không có cách nào bù đắp. Ầm ầm ầm, từng mảng lớn lửa tùy ý thiêu đốt, toàn bộ người chống cự của bộ lạc chiến huy đều bị phá hủy hoàn toàn. Trên thực tế, toàn bộ lạc còn sót lại không bao nhiêu người, ngoại trừ 300-400 phụ nữ trẻ em già yếu, những người khác có thể đánh đều đã chết trận. Khi đám người Từ Dương cùng Lăng Thanh Thủ cùng tấn công chủ trướng, lại phát hiện nơi này không có vật gì, đã sớm không thấy bóng dáng cuồng chiến vô cực. Báo, hỏa thần đại nhân, bắt lấy người này, ta nhận ra hắn, hắn chính là cái túi khôn cuồng chiến tín nhiệm nhất của vô cực. Người trước mặt này lấm la lấm lét nằm sấp trên mặt đất, chưa từng thấy trận nào đáng sợ như vậy, lập tức cúi đầu nhận thua. Hỏa thần đại nhân, các vị đại nhân, van cầu các ngươi tha cho tiểu nhân đi, ta thật sự không biết cái gì cả. Lại thấy Từ Dương đại lão cười lạnh, rốt cuộc có biết hay không, lập tức sẽ có đáp án. Nói xong, Từ Dương đi tới trước mặt người này, bàn tay rơi vào đỉnh đầu của hắn, tinh thần lực cường đại nhanh chóng phá tan không gian thức hải của đối phương, lướt đến rất nhiều manh mối trọng yếu. Ảnh tộc, Tử Lăng, người đã từng nghe qua cái tên này chưa? Từ Dương xoay người nhìn về phía Lăng Thanh Thù, vẫn dùng tên của nàng làm xưng hô với thế giới này. Nghe nói là thế lực thần bí trăm năm trước từng xâm lấn Vân Khâu Lĩnh, về sau bị các bộ tộc liên hợp đánh lui từ đây mai danh ẩn tích. Sao vậy, những thế lực này có quan hệ gì với ảnh tộc? Từ Dương nghiêm mặt nói, trí nhớ của gia hỏa này biểu hiện, người của ảnh tộc này trong một thời gian ngắn gần đây đã từng bí mật liên hệ với cuồng chiến vô cực, tựa hồ đã đạt thành hiệp định bí mật nào đó với hắn. Ta lo lắng, hắn sẽ có kế hoạch càng khổng lồ hơn. Nếu không, nếu như chỉ là rút lui, hắn vì sao không mang theo những chiến sĩ tinh anh dưới trướng mình, mà để mặc bọn họ ở lại đây chịu chết. Đám người Linh Giao cùng Long Khôn cũng đều tương đối tán đồng phán đoán này. Lúc đầu ta cũng không nghĩ ra, nào có tộc trưởng của một tộc dễ dàng vứt bỏ tộc nhân của mình như vậy. Nói rõ hắn làm như vậy, hẳn là có nguyên nhân không thể cho người biết, thậm chí đây vốn là do ảnh tộc kia bày mưu tính kế. Nhưng nếu thật sự là như vậy, mục đích của bọn họ là gì? Vô Song suy nghĩ một lát rồi đột nhiên mở miệng, ta nhớ, mật thám trong vương cung đã từng mang về một phần tình báo, nói là trong một ít khu rừng của phương hướng Tây Bắc, khi thì có ma khí màu tím đen xuất hiện, loại hắc khí này có năng lực cắn nuốt linh hồn, rất là tà dị. Chẳng lẽ nói, ảnh tộc có liên quan với bọn họ? Báo, không tốt rồi, hỏa thần đại nhân, trong đội ngũ đã bắt đầu có cường giả ngã xuống rồi. Xem ra bọn họ đã trúng độc nào đó. Đám người Từ Dương lập tức có giác ngộ, vội vàng lao ra doanh trướng thăm dò, quả thật phát hiện, loại gọi là trúng độc này kỳ thật chính là do bị ô nhiễm linh hồn dẫn đến. Không sai, đây hẳn là một loại ma nguyên đặc thù thuộc tính. Đáng tiếc, ta không thể triệu hoán Vĩnh Hằng Thần Kiếm ở chỗ này, nếu không thanh thần binh ma tộc kia, hẳn là có thể khắc chế triệt để, thậm chí hấp thu loại ma lực này. Hiện tại phải chứng minh, cuồng chiến với vô cực là cố ý, mỗi một nơi có thi thể chiến trường, đều là nơi bọn họ phát huy tác dụng. Từ Dương phán đoán, cơ hồ chính là nguyên tắc làm việc của Lăng Thanh Thù. Sau khi nhận được biết như vậy, Lăng Thanh Thù lập tức vận dụng lực lượng huyền hỏa, đem những thi thể trên chiến trường này hoàn toàn luyện hóa, tránh cho loại ma độc này xâm nhập vào trong thân thể những người khác. Đáng tiếc, hiện tại chúng ta còn không cách nào khống chế hướng đi của ảnh tộc kia, nếu không vấn đề hẳn là rất dễ giải quyết. Từ Dương khẽ cười, không sao, ta có một cách, hẳn là có thể dẫn dụ ra những người gây sự phía sau màn. Năm ngày sau, dưới mệnh lệnh của hỏa thần Tử Lăng đại nhân, tất cả tộc chúng Vân Khâu Lĩnh, đội ngũ mấy vạn người hoàn thành tập kết. Ngay sau đó, chính giữa Tử Lăng tuyên bố, mình sẽ truyền thừa vị trí tộc trưởng Mục Thần nhất mạch này cho một vị thân tín, đồng thời sẽ đợi ngày mai cùng đám người Từ Dương rời khỏi Vân Khâu Lĩnh. Sau khi tin tức này được tung ra, lập tức toàn bộ Vân Khâu Lĩnh nhấc lên sóng to gió lớn, tự nhiên cũng truyền tới nhận thức của mỗi người. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, mấy vạn dân chúng tự nhiên hội tụ, tiễn nhóm Hỏa Thần Đại Nhân và Từ Dương. Lăng Thanh Thù hiện tại đối với những người này mà nói đã là tồn tại như thần linh, nếu là ý chỉ của thần linh, bọn họ không dám vi phạm, nhưng trong lòng vẫn rất không nỡ bỏ bọn Lăng Thanh Thù rời đi. Mọi người không cần tiễn, sau này còn gặp lại. Mấy vạn tộc chúng đưa mắt nhìn cỗ xe bay lên không trung rời đi, thẳng đến đêm khuya hàng lâm, kỳ vọng một nhóm khách không mời kia, rốt cuộc âm mưu giả của ảnh tộc chân chính xuất hiện. Mọi người cẩn thận, có kẻ địch. 327, chương 377 hồi mã thương. Trong dãy núi Bao La, khu vực 5 vạn dân chúng tụ tập đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm khủng bố. Toàn bộ thế giới phảng phất đều ở trong ánh sáng hắc ám này đi về hướng luân hãm. Ông trời ơi, ánh sáng màu đen này đến từ đâu vậy, quá kinh khủng. Một ít hài tử trên thảo nguyên vô cùng hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn về phía chung quanh làm người tuyệt vọng này, trong hư không màu đen kèm theo từng tiếng kêu rên vô cùng thê lương, nhanh chóng ở trong đám người điên cuồng tràn ngập. Dần dần, một ít quỷ ảnh hư vô bắt đầu xuất hiện. Tựa hồ tràn ngập đủ loại vẻ mặt làm cho người tuyệt vọng, bọn họ có điên cuồng cười to, có đau khổ ở bi ai, phảng phất đang diễn hóa tất cả tình cảm trên thế gian. Mỗi một khuôn mặt quỷ đều bắt đầu rơi xuống máu đỏ tươi. Những huyết dịch này có khí thức ăn mòn vô cùng mãnh liệt, những nơi đi qua, bất luận một loại sinh mệnh nào có hình thái đều sẽ trong thời gian cực ngắn đi về phía héo rũ. Khi máu huyết nhỏ giọt nước mắt xuống mặt đất, trong nháy mắt bãi cỏ sẽ trở nên khô héo, lúc giọt nước rơi lên trên thân thể con người, một sinh mệnh sẽ trong mấy cái chớp mắt biến thành một bộ xương trắng. Lực cắn nuốt kinh khủng tựa hồ rất dễ khiến người ta nghĩ đến lúc trước đám người Từ Dương tiến công Chiến Huy Bộ, những vong linh kia cũng đi về hướng mục nát. Chẳng lẽ đây là năng lực truyền thừa của ảnh tộc sao? Không ai biết đáp án. Không, ma quỷ, tất cả đều là ma quỷ. Chạy nhanh đi, một ít dũng sĩ trong tộc điên cuồng la lên, đồng thời rút ra vũ khí của mình, tự phát tạo thành một đội ngũ, xông về phía những bóng tối này, tranh thủ thời gian rút lui cho người già phụ nữ trẻ em già yếu phía sau mình. Nhưng lúc này, toàn bộ gò núi đều đã bị quỷ ảnh nhiều không đếm được này hoàn toàn bao trùm, muốn chạy ra khỏi nơi này, đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Ha ha, ảnh tộc chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngày này, từ hôm nay về sau toàn bộ dãy Vân Khâu này sẽ là địa bàn của ảnh tộc chúng ta, tất cả mọi người đều phải chết. Nơi này sẽ biến thành thế giới thuộc về vong linh. Phương Hướng không biết tên truyền đến thanh âm như vậy, lập tức khiến ánh sáng duy nhất trong lòng dân chúng triệt để tắt, chờ đợi bọn họ tựa hồ chỉ có vận mệnh bị tàn sát. Ngay lúc tuyệt vọng ý niệm hiện lên trong đầu mọi người, Phật Mang đi ra trên bầu trời, tản mát ra quang mang sáng chói không gì sánh được. Tử Lăng phát ra một tiếng la, vòng hoa văn hỏa diễm sáng chói bên ngoài thân thể lập tức bốc hơi, cả người lập tức từ trên vật trở vọt ra, bay về phía vùng đất mà nàng đã sinh sống vô số năm qua. Cái tên Hỏa Thần Cứu Thế Chủ rất nhanh xuất hiện trong lòng những dân chúng đang gặp rủi ro phía dưới, khi bọn họ nhìn thấy Tử Lăng xuất hiện, hy vọng sống lại một lần nữa bùng cháy. Trời đất ơi, là Hỏa Thần Đại Nhân, nàng cũng không thật sự rời đi. Đồng dạng sợ hãi thán phục, còn có những bóng dáng chung quanh đếm không hết. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Những người này không phải đều đã rời đi rồi sao? Chẳng lẽ tên Vô Cực kia bán đứng chúng ta? Không thể nào, Vô Cực và bọn họ là đối thủ một mất một còn, lại là người tàn sát Mục Thần nhất tộc, sao hắn có thể đầu nhập vào Hỏa Thần? Mấy cái bóng mạnh mẽ đều tự nghị luận, nhưng có một chút không thể phủ nhận, những người này căn bản không phải cái gọi là vong linh, mà là một loại hình thái ngụy trang sinh mệnh thể khác. Trên thực tế, ảnh tộc vốn cũng là một bộ tộc sinh sống ở một chỗ Vân Khâu Lĩnh, bất quá công pháp một mạch này tu luyện hết sức đặc thù, cần dẫn động tà sát khí kinh khủng nhất giữa thiên địa nhập thể, trường tồn như vậy, nhục thể bọn họ hầu như có thể ẩn giấu trong hư không, nhưng trên thân tản mát ra khí tức ác linh lại làm cho người ta chán ghét, đây cũng là nguyên nhân cuối cùng bọn họ rời khỏi Vân Khâu Lăng. Không dung nạp thế giới này, mới là nguyên tố trung tâm bộ tộc ảnh Sa Đoạ. Lần này bọn họ sở dĩ lựa chọn ngóc đầu trở lại, chính là vì bọn họ lựa chọn làm chỗ dựa cho âm cực gia hỏa kia. Đồng thời lấy danh nghĩa chiến huy nhất tộc, tranh thủ cho tộc nhân của mình mất đi vinh quang ngàn năm. Đáng tiếc khi bọn họ nhìn thấy ánh sáng trên không trung lại một lần nữa phủ xuống, bọn họ liền hiểu kế hoạch này nhất định sẽ thất bại, bởi vì sau lưng Tử Lăng còn có nhóm đồng đội Từ Dương cường đại này. Không chỉ có mỗi Từ Dương, mỗi người trong đoàn đội đều không phải tộc nhân của ảnh tộc có thể chống lại. Tộc trưởng, hiện tại chúng ta nên làm gì? Còn có thể làm gì? Rút lui đã không kịp, liều mạng với bọn họ rồi. Gia hỏa được xưng là tộc trưởng kia chính là tộc trưởng quỷ ảnh hiện tại của ảnh tộc. Công pháp gia hỏa này tu luyện cũng không phải chú văn để phóng thích lực lượng của mình, mà là mượn máu huyết để truyền khí hung sát trong cơ thể mình. Vạn ma quân Lâm Quân, chỉ thấy quỷ ảnh đột nhiên phát ra một tiếng gầm giận dữ với bầu trời, bên ngoài thân thể tản mát ra khí thức màu đen vô cùng vô tận, những vong linh khí này đang cùng hình thái vòng xoáy điên cuồng truyền ra chung quanh. Vòng xoáy màu đen bao phủ bên ngoài thân thể mỗi người, đang điên cuồng cắn nuốt linh hồn những người này. Không ổn, chúng ta đồng loạt ra tay, cỗ khí tức vong linh này thật đáng sợ. Trên không trung, Từ Dương luôn luôn giám sát toàn bộ chiến trường, khi hắn ý thức được nguồn lực lượng này có thể tản mát ra uy hiếp khiến mọi người không thể chống lại, liền lập tức đạt được mệnh lệnh ra tay. Đoàn đội mọi người cùng xuất phát, bắt đầu xua tan những tộc nhân ảnh tộc này về các phương hướng khác nhau. Cùng lúc đó Lăng Thanh Thù ở trong hư không triệt để bộc phát uy nghiêm hỏa thần của mình, dù sao những người này đều là tụ tập cùng một chỗ, nàng tuyệt không cho phép nhìn thấy những tộc nhân này vẫn lạc trong tay ảnh tộc. Tiếp tục đánh như vậy không phải là cách hay, quan trọng nhất là phải tìm được thủ lĩnh của bọn họ. Nếu như ta phán đoán không sai, loại công pháp này thông qua huyết dịch truyền bá đến, chỉ cần tìm được đầu nguồn điều khiển hung sát huyết độc kia, liền có thể làm cho toàn bộ pháp trận mất đi tác dụng. Thời khắc mấu chốt, Vô Song đưa ra đề nghị vô cùng quan trọng. Từ Dương tự định giá một lát, gật đầu nhẹ, truyền phương pháp này cho tất cả mọi người chung quanh. Quả nhiên, lực lượng phía ảnh tộc sau khi biết được bọn Từ Dương đã thấy rõ kẽ hở của pháp trận hung sát, lập tức trở nên luống cuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, tộc trưởng của ảnh tộc móc ra thần khí truyền thừa của mình, đó là một cây pháp trượng đầu lâu màu máu. Lúc quỷ ảnh đặt bàn tay của mình lên trên đầu khô lâu màu máu này, trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân hắn biến thành màu đỏ máu hoàn toàn đáng sợ, tựa hồ trên thân tản mát ra lực lượng huyết sát này càng thêm cuồng bạo. Chính là hắn, hắn mới là đầu mục của ảnh tộc, mau diệt hắn. Từ Dương vừa dứt lời, Tu La chi kiếm trong tay bắt đầu ngưng tụ lực lượng kiếm khí vô cùng cường đại, đồng thời Vô Song và Linh Giao bắt đầu mở ra một con đường cho một kích cuối cùng của Từ Dương, hoàn toàn loại bỏ những linh hồn hư hóa chung quanh quỷ ảnh. Người cái tên giả thần giả quỷ này, mai một đi. 328. Đệ tam nhị trương thành công trong trận chiến thứ nhất, tộc trưởng ảnh tộc cũng không nghĩ tới, cường giả tên là Từ Dương này, thanh kiếm trong tay lại lợi hại như thế, Tu La chi lực căn bản không phải trước mắt bọn họ có thể tưởng tượng, trong nháy mắt không chút phòng bị, Tu La chi kiếm hầu như đông lạnh toàn bộ hình dáng màu máu. Bất quá có chút tiếc nuối chính là, đầu lâu màu máu kia cũng không hoàn toàn bị một kiếm này làm cho sụp đổ. Kế tiếp, thân thể quỷ ảnh tựa hồ lâm vào trạng thái cuồng bạo cực độ, bị pháp khí đặc thù của huyết sắc khô lâu này thôn phệ hoàn toàn. Loại phản vệ này xuất hiện là đám tộc nhân của ảnh tộc căn bản không nghĩ tới. Không, rốt cuộc chuyện này là sao, vậy mà lại nuốt hết thân thể của ta. Toàn bộ người quỷ ảnh hoàn toàn sụp đổ. Hắn nằm mơ không nghĩ tới, chính mình cũng không phải vẫn lạc trong tay địch nhân, mà là vẫn lạc ở trong tay truyền thừa thần khí mà mình coi như chân bảo. Ha ha ha, mấy ngàn năm rồi, nhân loại thấp kém, các ngươi dùng máu tươi nuôi nấng ta mấy ngàn năm, hôm nay chính là lúc ta ban ân cho các ngươi. Đột nhiên, hình dáng hư hóa của một lão giả vô cùng thần bí dần dần hiện lên trên đầu lâu màu máu này. Trong tay lão giả kia nắm một cây khô lâu pháp trượng màu đỏ như máu, cứ như vậy lăng không hiện ra, hắn là hoàn toàn có trạng thái linh hồn thể, nhưng khí tức tản mát ra lại khiến toàn bộ không khí trên không vân khâu lĩnh lâm vào áp lực vô cùng. Đây là oán linh đã tồn tại vô số năm, mọi người cẩn thận. Từ Dương lập tức mở miệng chỉ điểm mọi người, đồng thời hắn cũng hiểu, ảnh nhất mạch này sở dĩ có được lực lượng quỷ dị đáng sợ như vậy, chính là vì oán linh này. Có thể nói, oán linh giấu ở trong đầu lâu màu máu chính là tất cả người khởi xướng. Mặc kệ ngươi là yêu nghiệt phương nào, chỉ cần dám đến vân khâu chúng ta làm ác, ngã xuống chính là kết cục duy nhất của ngươi. Lăng Thanh Thù căn bản không e ngại chút nào ý tứ đối phương, khi nhìn thấy oán linh to lớn này, trong lòng nàng ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì gọi hung thủ sau màn đáng sợ nhất này ra, ý nghĩa ác mộng ở vân khâu lĩnh rốt cuộc nghênh đón một ngày bị kết thúc, chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này, tương lai vạn dân sẽ tràn ngập ánh sáng. Mọi người không nên kinh hoàng, đây chính là trận chiến cuối cùng của chúng ta, chỉ cần tiêu diệt được người này thì mục thần nhất tộc cuối cùng sẽ nghênh đón được kỷ nguyên sán lạn ánh sáng. Lăng Thanh Thù vừa nói xong, trên không toàn bộ vân khâu lĩnh vang lên vô cùng vô tận tiếng hoan hô, dân chúng các đại bộ lạc rốt cuộc lần đầu tiên tập kết cùng nhau, hình thành một cỗ lực ngưng tụ không gì sánh được, mà một màn này trên mảnh thảo nguyên đã mấy ngàn năm không xuất hiện qua. Cũng chính tại thời khắc này, mọi người rốt cuộc minh bạch, Lăng Thanh Thù hoàn thành lời hứa của mình, rốt cuộc trở thành vương giả mới của chúa tể vùng núi này. Ha ha ha, nhân loại nhỏ bé, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chống lại ta, đi chết đi. Vừa nói xong, oan linh khủng bố này nắm chặt quyền trượng màu máu trong tay, bất quá chỉ trong nháy mắt, tất cả khí thức màu đen chung quanh hoàn toàn phát sinh biến dị màu đỏ máu, mà trong quá trình biến dị, bất kỳ sinh linh nào nhiễm phải huyết dịch kia đều sẽ xuất hiện dị trạng đáng sợ, linh hồn biến mất trong thời gian cực ngắn. Không nghi ngờ chút nào, loại khí thức này là lực lượng đáng sợ có thể thôn phệ linh hồn. Lần này, Từ Dương cũng không tiếp tục duy trì trạng thái quan sát, mà là vọt tới trước mặt người này. Chỉ là oan linh, cũng dám cản rỡ như thế, ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao thôn phệ linh hồn của ta. Lão đại, cẩn thận, gia hỏa này không đơn giản. Đám người Long Khôn phía sau lập tức mở miệng nhắc nhở, duy chỉ có Vô Song từ đầu đến cuối đều không nói gì, tựa hồ nàng đã sớm biết hoặc là trong lòng nàng đánh tin tưởng, thực lực Từ Dương có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương. Quả nhiên, oán linh kia thấy Từ Dương tràn đầy tự tin như vậy, trước tiên liền khống chế quyền trượng của mình bay về phía trên đỉnh đầu Từ Dương, trong chốc lát, bộ vị đầu lâu quyền trượng kia bắt đầu lóe lên, hào quang màu máu hung linh vô cùng bao phủ hoàn toàn Từ Dương, đây chính là thủ đoạn cắn nuốt linh hồn mạnh nhất của oan linh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, oan linh này đã hoàn toàn bị phản ứng trên người Từ Dương làm cho kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có người có thể dựa vào linh hồn thuần túy miễn dịch với lực lượng của mình. Sao có thể, chỉ cần là nhân loại, đều không thể ngăn cản được lực lượng của ta cắn nuốt. Linh hồn của ngươi, lại có thể mạnh như vậy. Từ Dương chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, dùng giọng điệu cười nhạo trả lời, nếu muốn trách, chỉ có thể trách thế giới của ngươi vẫn là quá nông cạn. Lần này, Từ Dương cũng không sử dụng lại tu la chi kiếm, bởi vì muốn đối kháng loại linh hồn thể thuần túy như oan linh này, phải dùng linh hồn lực có hình thái tương tự tiến hành áp chế. Kế tiếp, tất cả mọi người nhìn thấy trên đỉnh đầu Từ Dương chậm rãi nổi lên một hình dáng cự kiếm vô cùng ngưng thực. Thanh kiếm này không nhìn ra hình thái hoàn chỉnh, nhưng mũi kiếm chất chứa trong đó lại làm cho đáy lòng mấy vạn dân chúng trên không vân khâu lĩnh run lên. Ôi trời ơi, kiếm khí cổ này phảng phất như có thể bổ ra toàn bộ uy nghiêm của thiên địa. Linh Giao đồng dạng là võ giả cự kiếm, tại thời khắc này hoàn toàn bị đội trưởng như mình làm cho sợ ngây người, nàng thật không nghĩ tới Từ Dương ở phương diện kiếm đạo cũng có nội tình khó tin như vậy. Thật tình hắn không biết, trong thế giới hiện thực, Từ Dương chính là cao thủ kiếm thuật duy nhất có thể chống lại được tạo nghệ kiếm đạo của Linh Giao. Trong nháy mắt, linh hồn lực khủng bố rốt cuộc không chút báo trước bay ra ngoài, chỉ vừa đối mặt đã hoàn toàn xuyên thủng linh hồn thể trước mặt. Oan Linh cầm quyền trượng màu máu trong tay, tràn đầy không cam lòng kêu khóc, nhưng lần này hắn tới gần vong hồn mục nát, cũng không tụ hợp thành hình nữa. Tu La chi lực vốn có thuộc tính đặc thù áp chế linh hồn tà ác này. Huống chi thế giới linh hồn của Từ Dương chính là có màu sắc, đó là thế giới linh hồn có thể so với thần cường đại, căn bản không phải vẻn vẹn oán linh trước mặt có thể lý giải. Sau khi câu oan linh này hoàn toàn tắt, cuộc chiến này đã không còn gì để lo lắng nữa. Kế tiếp dưới sự dẫn đầu của Lăng Thanh Thù và đội ngũ Từ Dương, toàn bộ dân chúng Vân Khâu Lĩnh phát động phản kích cường thế, hoàn toàn tiêu diệt những dư nghiệt còn lại này. Đến lúc này, bóng dáng một bộ tộc sa đọa mấy trăm năm đã hoàn toàn bị hủy diệt. Mà trong khu vực Vân Khâu Lĩnh cuối cùng cũng nghênh đón được một kỷ nguyên hòa bình mới. Ba ngày sau khi chém giết tộc trưởng Chiến Huy nhất mạch Đào Tẩu trước đó, toàn bộ bộ lạc Vân Khâu Lĩnh dân chúng lần nữa tụ tập, lấy thân phận thành viên mục thần nhất tộc, hướng về bọn họ hỏa thần Lăng Thanh Thù vĩ đại nhất trong lòng bọn họ quỳ bái. Một màn này xuất hiện, cũng tuyên bố toàn bộ tranh chấp Vân Khâu Lĩnh hoàn toàn kết thúc. Mà Lăng Thanh Thù cũng thực hiện đúng hứa hẹn của mình, đem mấy tộc nhân tin tưởng nhất bổ nhiệm làm thành viên của toàn bộ tộc nhân mục thần nhất tộc thay mình quản lý bộ lạc, mà mình thì từ biệt mọi người, đi theo đoàn đội của Từ Dương mở ra viễn trình hoàn toàn mới. 329, điểm bắt đầu mới nhất của 32 chương, đảo mắt đã là 2 ngày sau, đoàn đội Từ Dương dưới sự dẫn dắt của người đã triệt để rời khỏi khu vực Vân Khâu Lĩnh, tiếp tục khai phá ra toàn bộ đại lục phía khác. Tất cả mọi người trong đội ngũ đều lộ ra tâm tình tốt hơn, thứ nhất là triệt để giải quyết tranh chấp khu vực Vân Khâu Lĩnh, thứ hai mọi người lại có thể đi tới một khu vực hoàn toàn mới, tiếp tục hành trình của mình. Chỉ là mục tiêu tiếp theo lại chậm chạp không xuất hiện, bởi vì Vô Song mang quyển sách thần về, một bộ phận phong ấn tiếp theo cũng không mở ra. Có nghĩa là cấm vệ của Vô Song phái ra ngoài, cũng không tra ra tung tích của thành viên đội ngũ Từ Dương nào khác. Lão đại, đoàn đội của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu người? Giữa các ngươi lại xảy ra chuyện gì? Dù sao chúng ta đều là ra ngoài du lịch lịch rèn luyện, không bằng ngươi nói cho chúng ta nghe một chút về câu chuyện giữa thế giới hiện thực kia đi. Long Khôn vừa ăn linh thực vừa hướng Từ Dương phát ra thỉnh cầu như vậy, trong lúc nhất thời tất cả thành viên trong đoàn đội đều sinh ra hứng thú nồng đậm, ngay cả Vô Song trưởng công chúa, trong đoàn đội này chỉ có một mình Từ Dương không có bất kỳ người nào giao tiếp với thế giới hiện thực, cũng đều tràn đầy dục vọng lắng nghe. Vậy cũng được, dù sao lúc rảnh rỗi không có chuyện gì, trước tiên ta nói cho các ngươi một chút, trước tiên bắt đầu từ Long Khôn cùng kinh lịch của ta đi. Kết quả là, một câu chuyện dài dòng cứ thế được Từ Dương kể lại êm tai. Đảo mắt đã qua không biết bao nhiêu ngày, Từ Dương kể lại chuyện mình đã trải qua với người cuối cùng trong đoàn đội, lúc này hắn mới phát hiện ánh mắt mọi người tựa hồ cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng có thể cảm thụ được, ba động linh hồn mỗi người bọn họ đều phát sinh tần suất thay đổi, chẳng lẽ là ta nói những câu chuyện này trình độ nhất định kích phát bổn nguyên linh hồn bọn họ. Có phát hiện như vậy, Từ Dương vốn định tiếp tục kể lại câu chuyện này, cho đến khi hoàn toàn đánh thức toàn bộ trí nhớ của mỗi người bọn họ trong thế giới hiện thực mới thôi. Đáng tiếc không lâu sau, phong ấn thứ ba của quyển trục thần trên bàn cứ như vậy hòa tan. Có tin tức, Vô Song vội vàng đứng dậy đưa quyển trục này tới trước mặt Từ Dương, còn Từ Dương sau khi nhận lấy quyển trục, không ngờ lại thấy trên đó có hai cái tên vô cùng bắt mắt Bạch Liên Tuyết chìa cây trên trời. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hai người bọn họ cũng ở cùng một vị trí trong thế giới ảo tưởng? Trong lòng Từ Dương theo bản năng sinh ra một ý nghĩ như vậy, nhưng theo sát, khi hắn nhìn thấy tên khu vực lạ lẫm sau lưng hai cái tên này, ánh mắt lần nữa ngưng trọng thêm vài phần. Băng Tuyết Thần Triều, cái tên này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Từ Dương ngẩng đầu nhìn Vô Song bên cạnh, hiển nhiên là muốn từ nơi này biết được nhiều bí mật hơn về nơi này. Nhưng hắn lại thấy được dáng vẻ Vô Song đang cau mày. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, Băng Tuyết Thần Triều, chính là một từ ngữ mà toàn bộ đại lục đều tương đối kiêng kỵ. Quốc gia và Diễm Chi Vương đều không ở trong cùng một khu vực. Ồ, nghe ngươi nói như vậy, ngược lại ta càng có hứng thú với nơi này. Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu, loại địa phương đó, ta cũng chỉ đi có một lần. Vị trí nằm ở phía nam quốc gia của thần và quốc gia của Diễm, nơi đó là một biển rộng mênh mông bát ngát, thế gian gọi là Vô Tận Hải. Một tòa đảo hoang ở trung tâm Vô Tận Hải, chính là vị trí của Băng Tuyết Thần Triều. Hòn đảo cổ này rất đặc biệt, một năm bốn mùa mỗi ngày đều có tuyết rơi. Nhưng nơi đó lại là nơi đẹp nhất trên toàn bộ đại lục, có người thích gọi nó là nơi bắt đầu trong giấc mộng. Từ Dương cười gật đầu biểu thị có thể lý giải, bởi vì thế gian này cực hạn tốt đẹp, thường thường đều là cùng cực điểm nguy hiểm cùng tồn tại. Nếu như trên này đã nói tên hai người bọn họ, vậy ta nhất định phải đi đến địa phương này một lần. Vô Song thản nhiên mỉm cười, đến đây đều là vì ngươi, không cần nghĩ tới ta sẽ đưa ra lựa chọn khác, không phải là Băng Tuyết Thần Triều sao. Chẳng qua sau khi chúng ta tiến vào Vô Tận Hải, nhất định phải cẩn thận hơn một chút, bởi vì theo ta được biết, trong Vô Tận Hải cất giấu một ma thú cường đại nhất đại lục, con cổ thú kia đã sống không biết bao nhiêu năm, toàn bộ đại lục đều không có ai muốn chạm vào nghịch lân của nó. Nghe xong những lời này, Từ Dương hầu như theo bản năng nghĩ đến Tiêu Dao đạo quân kia, có lẽ lại là hắn ở trong thế giới ảo tưởng này phong ấn một cổ thú cường đại nào đó. Sau khi xác định được mục tiêu mới, mọi người đều có vẻ cực kỳ hưng phấn, không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy Băng Tuyết Thần Triều đẹp nhất đại lục trong truyền thuyết này đến cùng là trạng thái như thế nào. Trời ạ, mỗi ngày đều có tuyết rơi, thế giới này nhất định sẽ rất đẹp, trong mắt ta tuyết chính là đại biểu thuần khiết nhất. Năm đó Kim Hoa rất là hưng phấn, bởi vì vương đô ở thần chi quốc hầu như rất ít khi có tuyết rơi, mỗi 10 năm mới có một mùa có thể phủ xuống bông tuyết. Đặc biệt là các nữ hài tử thích ảo tưởng, luôn luôn gửi gắm vào mùa đông băng tuyết buông xuống kia. Tái cụ lại một lần nữa xuất phát, thẳng đến lối vào Vô Tận Hải Dương băng tuyết khó tin nhất đại lục. Chuyến hành trình này rõ ràng phải xa hơn một chút, qua gần nửa tháng, mọi người mới đi vào biên giới đại lục thần chi quốc, điều này cũng từ một phương diện khác chứng minh ranh giới thần chi quốc bao la. Sau khi bước vào Vô Tận Hải, đám người rõ ràng cảm nhận được không khí tựa hồ cũng sinh ra biến hóa rõ ràng, không gian Vô Tận Hải thai nghén ra hai cỗ khí tức bản nguyên cực kỳ nồng đậm của thần ma. Thần chi bản nguyên nồng đậm của thần chi quốc hòa thành một thể với các loại ma thú cường đại trong Vô Tận Hải này, tạo thành loại trạng thái khí tức vô cùng đặc thù này. Tu luyện ở nơi này, đối với bất kỳ người nào có được thần lực mà nói, đều là hết sức khó khăn. Ầm ầm, đột nhiên, mặt biển vang lên một tiếng nổ lớn. Một con chim chóc màu lam nhạt có hai đôi cánh, không hề có dấu hiệu tiến công về phía mọi người. Ta, đại gia hỏa này là giống gì vậy, nhìn qua rất đáng sợ nha. Mọi người tựa hồ cũng không kịp phản ứng, toàn bộ thân thể đại điểu này đã xông tới phía dưới, vẫn là động tác của Từ Dương nhanh nhẹn nhất, trước tiên xông ra ngoài, một kiếm chém ma thú to lớn này thành hai nửa. Chẳng qua trong nháy mắt khi thân thể ma thú này bạo liệt ra, Từ Dương cũng là mặt mũi khiếp sợ. Hắn thình lình phát hiện trong bụng ma thú này hầu như đã cắn nuốt ngàn vạn ma thú trong biển. Không hổ là được gọi là Vô Tận Hải, ta thật sự muốn biết mảnh biển này đến cùng có điểm tận hay không. Theo thời gian trôi qua, đám người rất nhanh phát hiện nhiệt độ trong không khí tựa hồ càng ngày càng thấp, mà cái này nhất định là có quan hệ rất lớn với vị trí của Băng Tuyết Thần Triều trong biển. Căn cứ vào phán đoán của Vô Song, sở dĩ Băng Tuyết Thần Triều kia có một năm bốn mùa trong hoàn cảnh tuyết rơi đặc thù sinh ra, tất cả đều là nguyên nhân phụ cận Vô Tận Hải. Chẳng lẽ chung quanh hải đảo kia có ma thú đỉnh cấp có băng thuộc tính cực mạnh? 330, Đan dược nội đan cự kình thứ 30, thứ 30. Vô Song nghiêm nghị gật đầu một cái, có khả năng này. Chỉ là cho tới bây giờ, nguyên nhân cụ thể còn chưa được giải thích rõ ràng. Đúng rồi, có chuyện này ta cần nói rõ trước, người của băng tuyết thần triều này đối với quốc gia và Diễm Chi quốc chúng ta không phải là vô cùng hữu hảo, bọn họ tựa hồ rất không thích bị người ngoài quấy rầy. Nếu như chúng ta cứ tùy tiện đi đến, rất có thể sẽ bị bọn họ hạ lệnh trục khách, tốt nhất là phải tìm một cái cớ thích đáng làm gương, chúng ta mới có thể tránh xuất hiện rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vô Song nói ra chuyện này đã nhắc tới Từ Dương, đây cũng là chuyện duy nhất hắn biết. Một khu vực đảo hoang trên biển vô cùng thần bí như vậy, chắc chắn không dễ dàng được phép lên đất liền. Ông trời của ta ơi, bái phỏng bọn họ còn phải mang một ít cống phẩm sao? Nhưng chúng ta tới gấp gáp, căn bản không có chuẩn bị gì. Lại nói bằng mấy cái tán binh này của chúng ta du dũng, có thể mang đến đồ vật gì chân quý chứ? Long Khôn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bất quá lời nói của tên này lại có mấy phần đạo lý, nếu như thật sự liều mạng với tài lực, mấy người bọn họ căn bản không xuất ra được vật gì có thể thuyết phục những người kia. Cái này các ngươi không hiểu, đối với nơi ẩn thế như băng tuyết thần triều mà nói, bọn họ yêu thích nhất định không giống người thế tục, lễ vật có thể đả động người không nhất định là lễ vật quý trọng, suy nghĩ một chút là thứ gì đó chúng ta có thể dễ dàng đạt được, nhưng bọn họ lại rất khó tiếp xúc. Gợn chỉ điểm này của Linh Giao cũng tương đối đúng chỗ, nhưng lại làm cho mọi người càng thêm khó trả lời. Chẳng lẽ là lửa? Băng tuyết thần triều một năm bốn mùa đều đang rơi tuyết, như vậy hỏa diễm nhất định là thứ bọn họ khát vọng nhất. Lăng Thanh Thù vừa nói ra lời này, lại nhận được vẻ mặt bất đắc dĩ của mọi người. Nhà đầu ngốc, nếu như bọn họ thân là người của băng tuyết thần triều còn bài xích băng tuyết mà sùng bái hỏa diễm, như vậy ý nghĩa tồn tại của bọn họ là gì? Quan trọng hơn là, nếu đúng như lời ngươi nói, bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kết hợp với quốc gia Ba Diễm. Nhưng hiện tại kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Chứng minh băng tuyết thần triều còn hy hữu hỏa diễm, bọn họ lấy lực lượng băng tuyết của mình làm vinh quang. Trong nháy mắt lại qua ba ngày, mọi người mơ hồ thấy được một tòa cô đảo trong biển vô tận, dù ở góc độ ngoài mấy ngàn dặm, nơi đó cũng là một mảnh vải trắng quấn quanh, mang đến cho người ta ước mơ cực lớn. Ta nghĩ, ta biết nên tặng bọn họ một phần lễ vật như thế nào rồi. Từ Dương nở nụ cười, trong ánh mắt cũng phóng ra hào quang sáng chói. Nếu bọn họ đã lấy băng tuyết làm vinh quang, như vậy nội đan ma thú có được thuộc tính băng tuyết tương quan, nhất định là bảo bối quý trọng nhất của bọn họ. Chỉ cần chúng ta bắt được một con ma thú thuộc tính băng ở vô tận, chẳng phải rất dễ dàng có được khối gạch gõ này sao? Vô Song nhoẻn miệng cười, quả không hổ là linh hồn của đội ngũ, đáp án này của ngươi khiến người ta thỏa mãn. Mọi người cũng lộ vẻ hưng phấn. Rất nhanh, bên ngoài đã bám vào một tầng sương lạnh nhàn nhạt, không khí lúc đó nhiệt độ cũng thấp đến mức độ nhất định. Đã có ý tưởng này, Từ Dương không thể chờ đợi được nữa chạy ra khỏi vật trở, phi hành trên mặt biển vô tận hải diện, tìm kiếm ma thú trong biển có bản nguyên băng tuyết. Ngươi có đề nghị cụ thể gì về phương diện này không? Trường công chúa điện hạ, thấy Vô Song cũng bay theo mình ra, Từ Dương không nhịn được mở miệng trêu chọc. Khoảng cách lần trước đến, đã mười mấy năm rồi. Theo các cường giả của vương gia, phía dưới đảo hoang này, hẳn là có quần tộc ma thú băng tuyết sống nhờ, mới có thể khiến hòn đảo này xuất hiện loại hoàn cảnh đặc thù này. Muốn bắt giữ băng thuộc tính hải ma thú, chỉ phi hành như vậy hẳn là hiệu quả không lớn. Từ Dương lập tức linh cảm được mở ra, ý của ngươi là, muốn làm ra chút động tĩnh sao? Sau khi nhận được lời khẳng định của Vô Song, Từ Dương không hề do dự nữa, hai tay chắp trước ngực, đánh ra lực lượng tu la cực kỳ cuồng bạo lên mặt biển rộng lớn. Cảm nhận được lực lượng ba động mênh mông cỡ nào trong cơ thể Từ Dương, trong đôi mắt không khỏi lóe ra quang mang kinh diễm mà phức tạp, tựa hồ là một loại rung động rất khó dùng một loại tâm tình biểu đạt. Không nghi ngờ chút nào, phóng tầm mắt nhìn khắp thế giới ảo tưởng, người có thể ở phương diện cường độ thần lực so sánh với Từ Dương đã thật sự không thấy nhiều. Ầm ầm ầm, đột nhiên, một cái đầu to lớn từ mặt biển từ từ hiện lên. Để đảm bảo an toàn cho Từ Dương và Vô Song, thân thể từ trên không nâng lên một chút, cùng đại gia hỏa này giữ khoảng cách tương đối an toàn, thần sắc cảnh giác nhìn đối phương. Người ngoại lai, là muốn đăng nhập vào băng tuyết thần triều sao? Nơi này tựa hồ cũng không hoan nghênh các ngươi đến. Ma thú này lại có thể nói tiếng người. Phải biết, cái này đối với Từ Dương mà nói cũng không phải là chuyện kinh ngạc, dù sao đám người Long Mãng cùng Thao Thiết của Từ Dương cũng có thể làm được điều này, nhưng gặp phải trong vô tận hải trong tưởng tượng thế giới này, vẫn là làm cho hắn rất khiếp sợ. Là một con xương đồng hổ kình, hải thú thuộc tính băng cao cấp nhất, vận khí của chúng ta có vẻ rất không tệ. Vô Song có vẻ rất vui vẻ, không lo lắng vì đối phương có thể ẩn giấu thực lực cường đại chút nào. Dường như khi hai người mình nhìn thấy sự tồn tại của gia hỏa này, kết cục của đối phương đã định trước. Đây là một loại bản năng chỉ có đứng ở đỉnh thế giới, mới có thể xuất hiện. Hừ, ta ta hảo tâm để cho các ngươi rời đi, các ngươi lại là có ý đồ như vậy, vậy không trách bản tôn giáng lâm cho các ngươi gặp vận rủi bị thẩm phán rồi. Giống, vụ đồng hồ kình thật lớn mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía hư không phát ra một trận gào thét hung mãnh không gì sánh được. Chỉ một sát na, tất cả nước biển bị hắn từ trong miệng phun ra, trong quá trình phun lên phía trên nhanh chóng kết băng. Cẩn thận, Từ Dương rõ ràng không có chuẩn bị gì, sau khi hắn nhìn thấy Vô Song bị công kích đến nguy hiểm, thuần túy là bản năng vào tới trước mặt nàng, dùng thân thể mạnh mẽ ngăn cản lực lượng này tiến thêm một bước. Ầm ầm, lực lượng băng tinh bao lấy bản thể Từ Dương, lại là bị lực lượng Thu La mạnh mẽ trong cơ thể hắn dễ dàng hóa giải. Từ lúc Từ Dương xuất quan, đoạn đường này mặc kệ đi đâu, hầu như đều là thế hoành tảo đối thủ, căn bản không có ai có thể chiếm được chút tiện nghi nào trong tay hắn, trước mặt con tuyết đồng hồ kình này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ầm ầm ầm, băng lăng toàn thân hoàn toàn nứt vỡ, Từ Dương lại một lần nữa nắm lên Tu La thần kiếm, phóng tới thân thể cự kình. Xem ra, người vẫn nên ở đây quá an nhàn, người dám động thủ với chúng ta, đến nay không có ai còn sống sót trên thế giới này. Lời này của Từ Dương rất bình tĩnh, nhưng tựa hồ cũng chỉ là nói ra một sự thật mà thôi. Vèo, quang mang trên người trong nháy mắt bành trướng gấp đôi, vầng sáng màu đen bao lại hoàn toàn thân thể Từ Dương, một cái lao xuống phía dưới, những nơi đi qua trong hư không tất cả băng kết cách trở đều nứt vỡ. Phốc, thần kiếm Tu La cuồng mãnh không thể đỡ, chỉ một đợt kiếm thế này bộc phát, liền đem kiếm quang sắc bén đâm vào đầu con cá voi xương đồng kia. Giống, 331, chương thứ 331, lên bờ trên băng tuyết cô đảo. Con cá voi khổng lồ này tựa hồ căn bản không nghĩ tới, chính mình vốn là một đi một qua một lần giả bộ lui một đợt xâm phạm, lại là không cẩn thận đem mạng mình đều đặt ở chỗ này. Tiếng cuồng bạo bộc phát ra, tiếng gầm cơ hồ thổi qua toàn bộ hư không chiến trường, mạnh như Từ Dương cũng không khỏi theo bản năng chấn động một cái chớp mắt. Nhưng mà chân chính có uy hiếp, lại là sau một khắc, trong con người cự kình này phóng ra một đạo đồng quang băng lãnh vô cùng lạnh lẽo. Băng xương chấn hồn, trong phút chốc, suy nghĩ của Từ Dương chỉ trệ trong một cái chớp mắt, tựa hồ thế giới linh hồn lóng lánh hào quang của mình hoàn toàn bị đóng băng, các loại thế giới linh hồn vốn tràn ngập đủ loại màu sắc, đều ở mỗi một góc thời gian cực đoan nhanh chóng bị một tầng băng xương bao trùm. A Dương, Vô Song không rõ ràng, rốt cuộc đòn đánh này có làm thương tổn được Từ Dương hay không, nhưng trong lòng nàng lại dâng lên vô tận phẫn nộ. Trong phút chốc, trong con người của Vô Song lóe lên một luồng sáng vàng. Theo sát sau, đỉnh đầu Vô Song nhanh chóng ngưng tụ ra một đường viền thiên sư vàng óng ánh, đột nhiên giáng xuống trên đỉnh đầu con cá voi xương đồng to lớn này. Cái gì, ngươi là, phốc, không đợi cho thanh âm run rẩy của con cá voi kia kết thúc, kim quang thiên sứ này giữa không trung đánh xuống, thân thể của con cá voi lớn bị đánh nát, chỉ vừa đối mặt đã chia con này ra làm hai, mà nội đan cự kình hình tròn đặc biệt tinh xảo, lóe ra hào quang màu bạc, liền lặng yên không một tiếng động hiện lên trước mặt Từ Dương. Thiên sứ đồ đằng màu vàng nhanh chóng tán đi, Vô Song trở lại trước mặt Từ Dương, lúc này mới nhìn thấy đầu hắn nhoáng một cái, lực băng hàn vốn đã phong bế toàn bộ thế giới linh hồn nhanh chóng hòa tan, trạng thái lại rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ trước đó. Ngươi sao rồi? Hắn quay đầu lại, nhìn vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào Vô Song của mình, Từ Dương ấm áp lắc đầu, yên tâm, ta không sao. Thật ra ngay thời khắc nó liều chết phản công, ta đã thấy rõ thủ đoạn của nó, chỉ cảm thụ một chút trình độ lực lượng có thể mang cho ta lực lượng trùng kích mà thôi. Vô Song bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Từ Dương, nếu thật sự bị ngươi hù chết. Ui, không thể tưởng được Thái Sơn sụp đổ phía trước cũng có lúc công chúa không đổi sắc mặt, cũng có lúc sợ hãi. Ta nhớ rõ, ngày đó vương tử Diễm Vương kia có thanh thế lăng lệ cỡ nào, làm sao vừa mới. Lời còn chưa nói hết, một cỗ khí tức băng lãnh túc sát đập vào mặt, lập tức cắt ngang cuộc đối thoại của Từ Dương và Vô Song. Trong nháy mắt tiếp theo, sâu trong đáy biển có một cỗ sóng biển cuồng bạo giống như núi lửa phun trào cấp tốc hiện lên, vừa đối mặt, hầu như liền bắn ra sóng nước kinh thiên cao trăm trượng. Trời đất ơi, lực lượng này, bọn người Long Khôn ở trong đó bay trên trời, ngược lại có thể quan sát rõ ràng cường độ của lực lượng trong chớp mắt này, tuyệt không phải con cá voi xương đồng kia có thể sánh được. Nguy cơ đột nhiên xuất hiện khiến Từ Dương theo bản năng ôm lấy Vô Song bay lên trời, lúc nguy cơ trôi qua, hai người nhìn nhau, giờ khắc này, tựa hồ trong không khí lại nhiều thêm một ít mùi vị đặc thù. Vội vàng buông hai tay của mình ra, Từ Dương vốn định nói gì đó với hành động bảo vệ mình, lại thấy Vô Song chẳng những không trách tội thân phận công chúa, ngược lại cười khúc khích. Ngươi có biết, từ nhỏ đến lớn đều không ai dám làm động tác như vậy, cho dù là vương thượng, cũng không có tư cách này. Duy chỉ có một mình ngươi mà thôi. Từ Dương hết sức giật mình với chuyện này, nhưng hắn cũng không có quá phận hỏi thăm. Trưởng công chúa của thần chi quốc, rất nhiều người ngoài nhìn thấy chính là một tồn tại vô cùng bí ẩn tôn quý, nhưng giờ khắc này, ở trước mặt Từ Dương, nàng cũng chỉ là một cô nương tình đầu khai mà thôi. Cỗ khí tức vừa rồi, chẳng lẽ chính là lời ngươi nói, là bá chủ đỉnh cấp trong vô tận chi hải sao? Vô Song cũng lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, chỉ có điều thần tướng Pháp so với trước đây đã từng nói, hắn từng nhìn thấy người thống trị chính thức của vô tận hải, là một sinh vật cổ quái tương tự long tộc nhưng lại không phải long tộc, trên thuộc tính hẳn là dòng dõi này không phải thuộc tính băng. Bất quá luồng ba động vừa rồi, cho dù không phải là bá chủ kia, cũng tuyệt đối là hàng ngũ ma thú cao cấp nhất. Thậm chí hoàn cảnh băng tuyết của hòn đảo này đều vì nó mà tồn tại. Từ Dương đồng ý gật đầu, lời này không sai. Nói tóm lại, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Thành công thu hoạch nội đan xong, hai người trở lại trong cơ thể tiếp tục đi tới phía trước. Tới gần hòn đảo kia cách đó không xa, Từ Dương lập tức phát giác được một cỗ khí tức lạnh như băng vô cùng túc sát khóa chặt cỗ vật trở. Người đến là ai? Leng keng leng keng leng keng. Liên tiếp mấy chục đạo quang ảnh từ mặt đất đảo hoang trong biển bay lên trời, tiến về phía bọn người Từ Dương mang theo phương hướng tiến lên nghênh đón. Đám người Từ Dương rất nhanh đi ra khoang thuyền, đứng ở trên bong tàu trao đổi với mấy chục chiến sĩ mặc giáp màu bạc mặc chiến giáp. Chúng ta là sứ giả đến từ quốc cung thần chi, lần này đến thần triều băng tuyết, để gặp vương của các ngươi. À, người tới đây cũng không nhiều, người có tư cách gặp vương chúng ta, lại càng ít hơn. Ta chỉ hỏi một câu, các ngươi dựa vào cái gì? Giọng nói của võ giả mặc băng giáp này và trang phục của hắn tương đối lãnh khốc, mặc dù không tính là khách sáo, nhưng đối phương cũng không có hành động lỗ mãng gì, đám người Từ Dương cũng không dễ gây khó dễ gì. Lấy ra nội đan băng thuộc tính khí tức 10 phần mạnh mẽ kia, chúng hộ vệ trước mặt tựa hồ kích động hơn mấy phần so với trong tưởng tượng. Thứ này, các ngươi lấy được từ đâu? Từ Dương khẽ cười, xin thứ cho chúng ta không tiện nói, tất nhiên là ngàn khó vạn hiểm mới có được. Ta nghĩ băng tuyết thần triều các ngươi tôn trọng lực lượng băng tuyết nhất, có lẽ sẽ có hứng thú với vật này. Xin các ngươi chờ một lát, ta lập tức trở về bẩm báo. Quả nhiên, Từ Dương đi đường cũng không sai, nội đan băng thuộc tính này đối phương hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Ước chừng qua nửa canh giờ, chiến sĩ băng giáp cầm đầu kia mới một lần nữa quay về, trên thái độ rõ ràng phải kính cẩn nghe lời hơn nhiều so với trước. Vương tộc ta có lệnh, lệnh cho ta mang mấy vị bằng hữu tiến vào ngoại vực tộc trước, đợi đến lúc trăng sáng tối nay, vương tử sẽ tự mình giá lâm nghênh đón các vị. Từ Dương mỉm cười gật đầu, làm phiền, xin dẫn đường. Thủ lĩnh băng giáp làm ra động tác mời, hơn 10 tên hộ vệ đi sau lưng mọi người, đầu lĩnh thì đi theo bên cạnh Từ Dương dẫn đường cho mọi người. Hòn đảo này từ bên ngoài nhìn vào chính là một mảnh tuyết trắng, có thể bước vào kết giới thủ hộ bên ngoài, toàn bộ thế giới tuyết bay đầy trời hiện ra, đúng là làm cho trước mắt mọi người sáng ngời. Tựa hồ tất cả thiên địa sơn hà nơi này, tất cả kiến trúc tốt đẹp đều là do băng tuyết lực mang đến. Trời đất ơi, quả thật giống như một thế giới trong mơ vậy, quá đẹp chứ. Năm đóa kim hoa có vẻ đặc biệt hưng phấn, hai tay nâng bông tuyết trên bầu trời phiêu linh mà xuống, tình cảm thối rửa đặc hữu của thiếu nữ có thể nở rộ, đúng là nhìn những chiến sĩ này đều có chút si mê. Dù sao trong đoàn đội của Từ Dương, nhan sắc mỗi nữ tử đều là đỉnh cấp, cũng may là có tên Long Khôn kia tồn tại, nếu không nhiều nha đầu vây quanh bên người một nam nhân như vậy của Từ Dương, phỏng chừng sẽ làm cho những hộ vệ khác triệt để sụp đổ. Không hổ là vương quốc băng tuyết, quả nhiên còn tinh xảo hơn so với tưởng tượng. Thống lĩnh nghe được lời này cũng lộ ra nụ cười, nơi này nhìn qua đích thật rất đẹp, nhưng hôm nay tình thế cũng không an ổn, nội bộ vương thất tranh chấp cũng thập phần kịch liệt, nếu không vương hội ta sẽ trực tiếp đón mấy vị tiến vào vương cung. Ồ, còn có chuyện này nữa sao? Đúng rồi đầu lĩnh đại nhân, ta muốn hỏi thăm một người, ngươi nhìn cô gái này, có nhận ra hay không? Từ Dương nói xong, truyền một đạo hồn niệm độc nhất thuộc về Bạch Liên Tuyết vào trong thức hải của vị thống lĩnh này. Cái này, nhìn có chút quen mắt. Thân phận cụ thể ta ngược lại không rõ lắm, bất quá có một chút ta có thể khẳng định, nàng không phải là người của vương thất. Đáy lòng Từ Dương hiện lên một chút thất vọng, dù sao nếu như là người của vương thất, vậy tìm được sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nếu Bạch Liên Tuyết không thuộc về vương tộc, đám người Từ Dương phải tốn chút công phu, trước tiên dung nhập vào nơi này đã rồi tính. 332, tế đàn cá chìm 33, tuyết rơi giữa nhân gian, mang đến một tấm lụa trắng cho thế giới này, mang đến yên tĩnh và bình yên. Tựa hồ yên hỏa khí chọc thế, trong thế giới băng tuyết bao trùm này rất khó lưu lại vết tích gì. Mọi người đi dọc theo hướng dẫn của đội hộ vệ mặc băng này về phía trước, mỗi khi bước ra một bước, dấu chân đều sẽ trong khoảnh khắc bị trừ khử vô hình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy dấu chân đến đây nữa. Không biết đi bao xa, cuối tầm mắt rốt cuộc xuất hiện một tòa thành màu đen cũng không quá cao lớn, cùng màu bạc trắng đầy đất này hình thành so sánh rõ ràng. Ta, chỉ là một quân doanh ngoài thành đã tu sửa giống như tòa thành. Có cần khoa trương như vậy không? Băng tuyết thần chiếu các ngươi xem bộ dáng tựa hồ rất có tiền. Tiểu đoàn thanh âm non nớt trêu chọc một phen, Tựa hồ trong ảo tưởng thế giới, nhà đầu này chính là ăn hàng lẫn tiền mê. Tiền tài đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, mỗi người sinh sống trên đảo băng tuyết thần triều đều có thể khống chế lực lượng băng tuyết. Nơi này là địa phương chúng ta ngăn cách với toàn bộ đại lục, chúng ta không cần bất luận ngoại lực nào tham gia, cũng có thể thu hoạch được tất cả những gì chúng ta muốn đạt được. Ngoại vật duy nhất có giá trị với chúng ta, có lẽ chính là nội đan cống hiến của các ngươi. Mọi người nghe vậy, đều cảm thấy phán đoán của đại lão Từ Dương quả thực giống như thần, hơi có chút khác thường, chỉ sợ lần này mọi người đều muốn đi một chuyến. Đương nhiên, có Từ Dương ở đây, cho dù không có phần lễ gặp mặt này, mọi người cũng đều tin tưởng hắn sẽ có biện pháp khác thành công đổ bộ. Bởi vì chuyện hắn muốn làm, chưa bao giờ có một chuyện lấy thất bại làm kết cục. Khi đầu hộ vệ mang theo đoàn người Từ Dương tiến vào trước cửa thành bảo, không ít binh sĩ chung quanh còn đang nghỉ ngơi, đều quăng tới bên này một chút ánh mắt khác thường, nhìn ra được bọn họ đều bài xích với người từ bên ngoài đến. Mấy vị này là khách quý của vương cung, ai cũng không được phép chậm trễ. Các ngươi tự mình ra ngoài tuần tra đi, để lại doanh địa cho mấy vị tạm thời nghỉ ngơi, lúc hơi muộn hoàng tử sẽ tự mình ra mặt nghênh đón. Vâng, nghe xong thống lĩnh nói, những binh sĩ bạch y này rất cung kính cúi đầu, sau đó rất tự giác lục tục rời khỏi tòa thành. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy, các binh lính ở nơi này thiếu đi một chút mùi vị nhân tình, càng như là một đám máy móc vì nhiệm vụ mà sinh tồn. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì quá thê thảm chúng ta, mà bọn họ quá mức lạnh lẽo sao? Linh Giao rất ít chủ động phát biểu ý kiến, nhưng nàng dù sao cũng xuất thân từ quân sĩ, bởi vậy rất quen thuộc trạng thái cuộc sống trong quân doanh, các chiến sĩ cùng nhau ăn thịt uống rượu mỗi ngày cùng nhau nghỉ ngơi, cả ngày có đề tài tán gẫu không hết, đó nên là một nơi ngưng tụ tình cảm, mà không nên giống như tòa thành này, bề ngoài tinh xảo lại chỉ có nội tâm trống rỗng lạnh lẽo. Ở chỗ này mấy giờ, mọi người tựa hồ cũng bị loại hoàn cảnh áp lực này ảnh hưởng đến. Ta nói, hay là chúng ta đi ra ngoài đi, ở chỗ này quá áp lực. Cảm giác lạnh như băng, như là ở trong hầm băng. Ngũ Kim Hoa lão đại theo bản năng ôm hai tay, đưa đến bên người Từ Dương. Lăng Thanh Thù tính tình thẳng thắn, nghe mấy nhà đầu này nói lạnh, trực tiếp đốt lên ngọn lửa trên người giúp mọi người. Chậc, hỏa thần đại lão, người ta không phải thân thể lạnh lẽo, người thật đúng là đủ thẳng thắn. Dù sao trong mộng tưởng thế giới, nhà đầu này đều là sinh sống trong bộ lạc thảo nguyên, những hài tử này so với những đứa nhỏ sinh trưởng trong vòng xoáy long khôn mỗi ngày đều có tính toán mưu kế. Nghiêm thẳng một chút cũng là bình thường. Được rồi, chờ một chút, nơi này có chút cổ quái, các ngươi lẽ nào không chú ý tới, ở chỗ này tất cả đều rất khó lưu lại dấu vết sao? Giống như là băng tuyết có thể bao trùm tất cả, không có đồ vật gì có thể lưu lại. Ta lo lắng chúng ta đi loạn chung quanh, rất dễ dàng lạc lối ở chỗ này. Lời nói của Từ Dương rất nhanh đưa tới một bên Vô Song tán đồng, không tệ, tối thiểu trước khi nhìn thấy người của vương gia, chúng ta không nên lộn xộn rất tốt. Hiện tại tất cả thế cục đều không rõ ràng, đến nơi này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Mọi người nhao nhao gật đầu nhẹ, cũng không nói thêm gì nữa, dựa vào nhau rất nhanh đến vây khốn ý nghĩ, mỗi người bắt đầu ngủ gật trong đại sảnh tòa thành này. Các vị, đội ngũ anh hùng vương tử đã đến, thống lĩnh hộ vệ lại một lần nữa tiến vào tòa thành chỉ điểm một tiếng, đám người Từ Dương nhao nhao tinh thần lên, thậm chí có chút không đợi được đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi tòa thành, mọi người liền nhìn thấy trong hư không có một con phi điểu màu trắng vô cùng to lớn, đang chờ một thanh niên tuấn lãng mặc hoa phục màu bạc từ từ bay tới, sau lưng còn có hơn 10 người thân vệ mặc nhung trang nghiêm chỉnh tề. Chỉ là từ khí tức trên người bọn họ quan sát, lực chiến đấu của những đội binh sĩ thân vệ này so với thống lĩnh hộ vệ trước mặt cường đại hơn nhiều. Vương Tử Anh, chính là con trai thứ ba của quốc vương băng tuyết thần triều này, những tin tức khác trước mắt còn chưa rõ ràng. Chỉ là nghe Vô Song nói. Tam vương tử này trời sinh mang theo khí chất u buồn, ở trong thần triều băng tuyết có độ săn sóc rất cao, không ít tình nhân trong mộng của thiếu nữ thần triều chính là hắn. Sau khi phi điểu rơi xuống đất, anh vương tử đạp tuyết nghênh đón, trên khuôn mặt u buồn rốt cuộc lộ ra một nụ cười lễ phép, đi tới trước mặt đám người Từ Dương. Băng tuyết thần triều anh, hoan nghênh mấy vị bằng hữu đến. Vương tử điện hạ khách khí, chúng ta đều là người ngoài, vốn không nên đến quấy rầy. Chỉ là trước mắt vì tìm một vị bạn cũ. Quả thật bất đắc dĩ, xin hãy thứ lỗi. Vương tử không nói nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng cười nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, xin mời chư vị theo ta vào thành. Trong tích tắc bay lên trời, chim chóc vỗ cánh đẫy đà, bao vây tất cả mọi người vào trong, mang theo màn sáng bảo vệ đem gió tuyết lạnh thấu xương chung quanh hoàn toàn ngăn cách, càng làm cho người ta thán phục chính là, cơ thể của con chim này tự mang theo nhiệt độ, có thể làm cho mọi người rơi vào trên lưng nó cảm thấy cực kỳ thoải mái. Rất nhanh, loại cảm giác băng lãnh và âm u trước mắt dần dần biến mất, thay vào đó là một phái phồn hoa tinh xảo. Trong thành băng tuyết hình dáng khổng lồ biết bao, ngàn nhà vạn hộ đèn đuốc sáng choang, mặc dù vẫn bị băng tuyết bao trùm, nhưng nơi này lại không có loại cảm giác cô tịch như trong doanh địa ngoài thành. Oa, nguyên lai đây mới là dáng vẻ chân chính của băng tuyết thần triều. Khác biệt rất lớn với doanh địa bên ngoài, bên trong vẫn náo nhiệt. Anh Vương Tử cười khẽ, xin lỗi các vị, vốn nên lập tức ra khỏi thành nghênh đón, chỉ là gần đây sự thật trong cung đang phồn thịnh, liền trì hoãn một ít thời gian. À đúng rồi, viên nội đan các người đưa cho phụ vương, vương thượng rất thích, nên nghỉ ngơi nhiều các vị rồi. Từ Dương khẽ cười lắc đầu, anh công tử hoàng tử không cần khách khí. Chúng ta là trực tiếp đi vương cung sao? Hay là, trước tiên đi phủ đệ của ta, ta phụng mệnh phụ vương chiêu đãi các vị một phen, ba ngày sau là trọng đại của thần triều chúng ta, đến lúc đó ta sẽ đích thân mang các ngươi vào cung gặp mặt phụ vương ta. Chuyện trọng đại, 333, chương 33.003 ánh trăng chiếu vào lòng ta. Không sai, ba ngày sau, chính là tế mỏ trầm ngư của băng tuyết thần triều chúng ta. Đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu, anh Vương Tử cũng không nói thêm gì, mọi người cũng không hỏi, nhưng Từ Dương ẩn ẩn cảm thấy, trong này hẳn không đơn giản như trong tưởng tượng, khẳng định là xen lẫn một ít nội dung đặc thù. Đáp xuống đất chính là một tòa cung điện băng lam tinh xảo không gì sánh được, trong viện trồng đầy các loại cây anh đào hoa, vừa mới vào cửa, tất cả mọi người ngửi thấy mùi hương hoa thấm ruột thấm gan này. Oa, nơi này thật đẹp, không hổ là chỗ ở của Vương Tử A. Tiểu muội trong Ngũ Kim Hoa lại bắt đầu quyến rũ, nhà đầu này nổi tiếng yêu thích các loại cây hoa, nhìn thấy nhiều cây anh đào như vậy trái tim thiếu nữ sôi sục. Mọi người cũng cười lắc đầu cũng không ngăn cản nàng cái gì. Nơi này là phủ đệ tư nhân của ta, mọi người không cần câu thúc, muốn làm gì cũng được, có bất kỳ yêu cầu gì cứ việc nói, không cần khách khí. Anh Vương Tử tựa hồ vừa tiến vào trong phủ đệ của mình, tựa như biến thành người khác, phần u buồn lạnh lẽo kia quét sạch sành xanh, tựa hồ rất hoan nghênh đám người Từ Dương đến. Lúc ở bên ngoài, không chừng có rất nhiều người âm thầm nhìn chằm chằm vào ta, không thể để cho bất luận kẻ nào bại lộ sơ hở. Nhưng ở phủ đệ của mình, không ai có thể làm gì ta, tự nhiên có thể tùy ý một chút. Trong ba ngày này, các ngươi là khách nhân của ta, nếu như muốn ra ngoài đi dạo một vòng trong thành, chỉ cần cùng quản gia nói một tiếng, hắn sẽ an bài người bảo vệ các ngươi an toàn. Từ Dương thỏa mãn gật đầu, đa tạ anh Tử Vương Công. Không dối gạt điện hạ, lần này chúng ta đến đây là vì tìm kiếm một cố nhân, ta cũng định đi lại trước khi thả con trầm ngư vào cung kia, hy vọng có thể có thu hoạch. Anh Vương Tử nở nụ cười yếu ớt, ta đã an bài người đi làm. Các hạ muốn tìm người kia, nếu không có gì bất ngờ, trong vòng 3 ngày chắc chắn sẽ có tin tức. Thật tốt quá, Từ Dương đại hỉ, ôm quyền với anh Vương Tử, ngày sau nếu điện hạ có chuyện gì ta có thể giúp được, xin cứ nói. Anh Đào mỉm cười gật đầu, trong cung còn có chút việc phải làm, ta trước lá lách, các ngươi mời là được. Thủ lệnh này các ngươi cầm lấy, nếu như gặp phải bất cứ phiền toái nào không giải quyết được trong thành lấy ra tấm bảng hiệu này, hẳn là sẽ có trợ giúp với các ngươi. Nói xong, anh Ngọc Tử lấy thủ lĩnh sát người của mình ra đưa cho Từ Dương, lúc này mới mang theo thân vệ áo trắng của mình bay lên trời, hướng về phía vương cung rời đi. Chúng ta cũng ra ngoài đi dạo đi. Từ Dương thấy mọi người nín không được, cũng tràn đầy tò mò với băng tuyết thần thành này, liền hạ đạt mệnh lệnh giải tán ngay tại chỗ. Long Khôn không nói hai lời, trực tiếp hỏi quản gia nghe ngóng tin tức nổi danh nhất trong thành về Ca Vũ Phường. Những đoàn người nhỏ và thao thiết đi theo Linh Giao một tổ áp lộ, Lăng Thanh Thù không có việc gì làm, liền theo tỉ muội Ngũ Kim đi dạo phố, coi như là đánh thời gian. Về phần nha đầu Tiểu Hoa này, trên đường đi nàng không có việc gì làm, Từ Dương liền truyền thụ cho nàng một ít phương pháp tu luyện, để nha đầu này tiến vào một đường tu luyện. Vốn Từ Dương muốn mang nàng ra ngoài đi dạo, ai ngờ nha đầu này có chút chăm chỉ, trong lòng luôn muốn vì Từ Dương làm gì đó, vừa có nhàn hạ liền ngồi xếp bằng tu luyện, Từ Dương cũng chỉ có thể đi theo nàng. Ra khỏi cửa phủ, cũng chỉ có Vô Song công chúa vẫn đi theo bên trái phải Từ Dương. Có gì muốn nói không? Hai người đi trên đường, nhìn dân chúng băng tuyết thành lui tới chung quanh, tựa hồ không khí trong thành cùng trong đại lục không có gì khác biệt, khói lửa quen thuộc lại trở về. Từ biểu hiện trên người anh Vương Tử, có thể đoán được đấu tranh trong hoàng thất kịch liệt đến mức nào. Chỉ có một chuyện ta không hiểu, hoàng thất nhiều người như vậy, tại sao lại phái tam hoàng tử ra tiếp đãi? Còn có cái gọi là trầm cá tế cũng cổ quái như vậy. Lời Vô Song nói, cũng chính là nghi hoặc trong lòng Từ Dương. Kỳ thật hắn cũng không muốn tham gia tranh đoạt quyền mưu giữa vương gia, nhưng vì tìm kiếm Bạch Liên Tuyết, ân tình của tam hoàng tử này, bất luận thế nào mình cũng phải bù đắp ra. Bất quá hắn ngược lại không có quá nhiều băn khoăn, đã đến thì an toàn, mặc kệ gặp phiền toái gì, cũng đều sẽ có phương pháp giải quyết. Trong lúc bất chi bất giác, hai người đã đi tới phụ cận một cây cầu đá đường phía nam thành, nơi đó chất đầy người, đều không ngừng nhìn xuống dưới cầu, tựa hồ đặc biệt náo nhiệt. Từ Dương và Vô Song liếc mắt nhìn nhau, đi tới phía bên kia. Tập trung nhìn vào, trong lòng sông này phản chiếu một vầng trăng tròn. Kỳ quái chính là, quanh năm thiên vực trên không trung băng tuyết thần thành chỉ có màu đỏ rực như mặt trời, căn bản không nhìn thấy cảnh nhật nguyệt luân chuyển. Theo những dân chúng bên cạnh nói, dòng sông này chính là nơi duy nhất có thể nhìn thấy ánh trăng, người hữu duyên đi tới nơi này, có thể ở trong trăng tròn nhìn thấy người mình yêu. Từ Dương chỉ cho đó là trò đùa, cũng không muốn thăm dò một phen, Vô Song công chúa ở bên cạnh ngược lại cảm thấy thú vị. Ngươi không muốn thử một chút sao? Nếu đi tới nơi này, đó là duyên phận, quyền hành là một trò chơi có gì đáng ngại. Từ Dương bị Vô Song nói cho sững sờ, đành phải đi đến bên cây cầu kia thò đầu vào, phóng xuất ra một tiếng tinh thần lực. Sau một khắc, toàn bộ con sông đều nổi sóng gió, bóng ngược của mặt trăng nhanh chóng bắt đầu run rẩy, càng ngày càng trở nên mơ hồ. Mà trong tầm mắt Từ Dương, từng gương mặt mơ hồ thay đổi hiện lên, hắn không thấy rõ mỗi khuôn mặt, nhưng lại cảm thấy những khuôn mặt này đặc biệt quen thuộc, thẳng đến khi gợn sóng kia dần dần biến mất, bóng dáng cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt lại hết sức rõ ràng, chính là gương mặt Vô Song bên cạnh mình. Cái này, bản năng của Từ Dương khiến mình thanh tỉnh vài phần, đồng thời cắt đứt suy nghĩ và ý nghĩ này. Bởi vì hắn biết, mình không thuộc về thế giới ảo tưởng này, cuối cùng có một ngày phải rời khỏi đây. Mà Vô Song, trong mắt Từ Dương, cũng là người duy nhất không thể mang đi được, không muốn sinh ra ràng buộc quá mức nặng nề. Như là kinh mộng một trận, khôi phục tỉnh táo lại, Từ Dương thở phào một hơi không nhiều lời, hai tay chắp sau lưng trực tiếp đi tới cây cầu bên kia. Ta ở bên dưới chờ ngươi. Vô Song cười như không cười nhìn bóng lưng kia từ từ rời đi, cuối cùng đặt đôi mắt đẹp xuống trung tâm ánh trăng dưới cầu. Không có gợn sóng xuất hiện trong tưởng tượng, chỉ có bóng lưng Từ Dương đảo qua con ngươi mình lại lần nữa hiện lên giữa ánh trăng kia. Đảo mắt chính là ba ngày trôi qua, khiến đám người Từ Dương kinh ngạc chính là trong ba ngày này, anh Vương Tử đúng là một lần chưa trở về, mặc cho đội ngũ Từ Dương tùy tiện giày vò trên phủ của hắn. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ ba, ngoài cửa Vương Tử Điện có thêm một đội hộ vệ cung đình giả bộ hoa lệ, rõ ràng chính là đến nghênh đón đám người Từ Dương vào cung. Tên hộ vệ cầm đầu kia tự mình đi tới trước mặt Từ Dương, cung kính đưa văn thư trong tay cho hắn. Anh Vương Tử cố ý phái mặt tướng đến đây, cung nghênh mấy vị khách quý vào cung, tham gia thịnh điển băng tuyết thần triều 3 năm một lần, trầm ngư tế. 334, ngày thứ 300, Trương Thần Thiên Sư sao động, làm phiền rồi, chúng ta đi thôi. Trong lòng Từ Dương nổi lên tiếng nói thầm, bởi vì trước đó, anh Vương Tử đã đồng ý với mình, sẽ cho hắn đáp án tìm kiếm trong vòng 3 ngày. Với năng lượng của hắn, trọn vẹn 3 ngày sẽ tìm kiếm một người trong thành này sẽ không khó khăn gì. Nhưng hiện tại, trì hoãn không có động tĩnh. Trên đường đi, mọi người ngồi ở giữa cùng một cỗ xe tinh xảo, lúc đoàn xe đi đến cửa chính, chung quanh vang lên tiếng hoan hô vui sướng không gì sánh được. Mọi người nhao nhao kéo rèm ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy một cảnh tượng đặc biệt dị thường. Hai bên trái phải, mỗi bên đều có 3 đội ngũ xe ngựa trang phục khác nhau, mỗi một đội nhân mã đều hết sức nghiêm túc, trên người mặc trang phục của người đưa táng, mà những dân chúng hai bên đường không ngừng hoan hô với khung xe, ngược lại giống như là đang nhìn đội ngũ đón dâu vậy. Ôi trời ơi, những đội ngũ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Quỷ dị như vậy sao? Thủ lĩnh hộ vệ đi theo trong xe khẽ cười nói, là như vậy, tế trầm ngư là lễ vật thần triều mỗi 3 năm cùng nhân ngư nhất tộc dưới biển Vô Tận tiến hành. Trên thực tế, đầu nguồn lực băng tuyết thần triều chúng ta ngay tại Vô Tận hải vực phía dưới hòn đảo. Dưới hòn đảo này, có một con cự thú trong biển hơn 100 vạn năm, chính là lực lượng thuộc tính băng tuyết của nó, đạt thành truyền thừa băng tuyết vạn năm bất hủ của băng tuyết thần triều. Mà nhân ngư nhất tộc, chính là sinh linh nhất mạch hầu hạ băng tuyết cự thú phía dưới hòn đảo, có địa vị rất cao trong mắt vạn dân thần triều. Cách mỗi 3 năm, thần triều đều sẽ ở trong thành hàng trăm triệu chúng sinh chọn lựa 6 nữ tử tuyệt mỹ có tư chất tốt nhất, hiến tế cho người ta lãnh tụ ngư nhất tộc, xưng là trầm ngư tế, đến củng cố thần triều vương tử cùng nhân ngư nhất tộc thế hệ giao hảo. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy 6 đội xe đồ tố, chính là may mắn chọn lựa 6 vị trầm ngư tế. Các nàng vốn đều xuất thân bình thường nhất trong thành thị này, nhưng bởi vì có được tư cách trầm ngư tế, gia tộc sau lưng các nàng cũng sẽ vĩnh viễn hưởng thế tập tước vị. Đoàn đội Từ Dương nghe xong giải thích như vậy, đều nhịn không được hít sâu một hơi. Dùng phương thức bán đứng người nhà của mình để đổi lấy phú quý vĩnh viễn, vinh quang như vậy, không cần cũng được. Khụ khụ, tiểu đoàn thuần túy là cảm khái tự phát, Long Khôn bên cạnh nhắc nhở, dù sao trong xe này còn có người của vương cung ngồi. Không sao, đồng môn không sao, các ngươi là khách từ bên ngoài đến, không cần thiết nhất định dung nhập vào truyền thống của chúng ta. Mọi người đều trở nên trầm mặc, bởi vì tế trường trầm ngư đặc thù này làm cho tâm tình mọi người theo đó thấp thỏm vài phần. Xe ngựa đi tới cửa vương cung, lúc đám người Từ Dương xuống xe, vừa vặn nhìn thấy phó thủ đắc lực bên cạnh anh Vương Tử, cũng là thống lĩnh bạch y thân vệ hắn tín nhiệm nhất, chủ động tiến tới, đánh một đạo hồn niệm vào trong hồn hải của Từ Dương. Hầu như cùng một thời gian, Từ Dương liền đem nội dung hồn niệm mình đạt được này chia sẻ cho Vô Song. Giữa Từ Dương và Vô Song, mặc dù còn chưa đạt tới mức cộng hưởng hoàn mỹ với nữ đế, nhưng tinh thần lực Vô Song thậm chí còn cao hơn Từ Dương vài phần, hồn hải quá mức cường đại cũng khiến nàng có thể đạt thành hiệu quả cộng hưởng với Từ Dương trong thời gian ngắn. Kết quả điều tra đã ra, không tìm được người ngươi muốn gặp. Mà phạm vi điều tra của ta là toàn bộ băng tuyết thần triều. Trước mắt có hai khả năng. Thứ nhất, người ngươi muốn gặp, không ở trong thần thành, mà người ở dưới hòn đảo cá một tộc. Thứ hai, cô gái này chính là một trong sáu người hôm nay tế ra cá chìm. Từ Dương và Vô Song liếc mắt nhìn nhau, sau đó sắc mặt ngưng trọng gật nhẹ đầu với Bạch Ngọc. Làm phiền Bạch thống lĩnh, vào cung trước đi, mọi người được Bạch hộ tống thẳng một đường đi về phía đại điện băng tuyết. Một tòa cung điện băng tuyết thần thánh trang nghiêm nhất, khắp nơi tràn đầy khí tức băng hàn thuần túy không gì sánh được, cho người ta một loại cảm giác quý giá không gì sánh kịp. Bởi vì là trầm ngư tế, trong toàn bộ đại điện vương cung có vẻ đặc biệt náo nhiệt, mà một ngày này, thường thường cũng là ngày các lộ quý tộc trong thần thành tụ tập, mỗi người đều bưng chén rượu ba lượng tán gẫu, chờ đợi một đám quốc vương giá lâm. Mà trong điện, bắt mắt nhất phải thuộc vào sáu nhà kia đồ trắng thay váy áo đại biểu, không thể nghi ngờ cũng trở thành đối tượng các thế lực tranh nhau lôi kéo. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Bọn người Long Khôn vây quanh Từ Dương, mở miệng hỏi thăm. Lập tức hành động, trước khi người vương tộc xuất hiện nhất định phải làm rõ tiểu thư của sáu nhà kia, rốt cuộc có Tuyết Liên hay không? Đã hiểu, kết quả là, đoàn đội mọi người lập tức giải tán, chọn một trong số đó làm mục tiêu chủ động tiến đến. Năm đóa kim hoa rất thông minh, chọn một nhà trong đó đại biểu cho công tử trẻ tuổi gầy gò giả của công tử ca ghé lên, năm nhà đầu này dung mạo xuất chúng như thế, tự nhiên dễ dàng khiến cho đối phương chú ý. Vị ca ca này, mạo muội hỏi một câu, mỹ nhân được tuyển chúng trở thành cá lặn, là người gì của ngươi? Là muội muội ta, à, hóa ra là vậy. Ngũ kim hoa đại tỷ dẫn người trước mặt qua một bên, bốn tỷ muội còn lại bắt đầu chào hỏi những quý tộc bên cạnh, thừa dịp đối phương không chú ý, con người đại tỷ hơi lóe lên, bóng dáng Liên Tuyết bị khắc vào trong đầu đối phương. Thẳng đến khi hồn niệm này không còn hồi đáp, trong hồn hải đối phương lại không có chút ba động nào, hiển nhiên, trầm ngư của cả nhà này cũng không phải là Bạch Liên Tuyết. Công tử miễn phí, ngũ kim hoa hoàn thành thăm dò, cách không lắc đầu với Từ Dương. Long Khôn chọn một mỹ nữ đồ trắng tiến tới, tiếp xúc một phen phát hiện cũng không phải. Đám người Linh Giao và Lăng Thanh Thù bên kia cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu liên tục, trước sau năm nhà nhao nhao phủ nhận đáp án, chỉ còn lại một nhà cuối cùng, người đồ trắng là một nam tử trung niên, mà trong đám quan to hiển quý vây quanh bên người hắn, bắt mắt nhất phải thuộc về vị công tử trẻ tuổi mặc vũ trang màu trắng kia. Người này, chính là anh trai của anh Đào, nhị vương tử của băng tuyết thần triều. Muốn ta đi sao? Giọng nói của Vô Song đáp lại trong đầu Từ Dương, nhưng lúc này, Từ Dương lại lắc đầu. Ta tự mình đến, cảm thấy, người nhà này thân phận không bình thường, chỉ là nhẹ nhàng dậm chân trước nghênh đón, không đợi Từ Dương người đi tới bên cạnh, trung niên đồ trắng kia liền chậm rãi quay đầu lại. Khiến Từ Dương không nghĩ tới chính là, trong ánh mắt người trung niên này hiện lên một tia yêu thương, tựa hồ cũng là chi thứ duy nhất được chọn lựa cũng không có biểu hiện ra vẻ vui sướng. Từ Dương rất nhanh liền nghe nói người bên cạnh mình, người này chính là thần thiên sư được vương tộc băng tuyết thần triều điều khiển, chính là người trời tính chuyên môn xem bói quẻ cho vương thất, tựa hồ đã sớm xem như xuất thân từ con gái nhà mình có một trận kiếp như vậy, lúc này lão giả mới mặt ủ mày chau. Chẳng qua khi hắn xoay người lại, đối mặt với Từ Dương, tựa hồ trong nháy mắt tất cả đều phát sinh chuyển biến. Trong tầm mắt của lão giả, Từ Dương có lẽ chính là biến số có thể cứu vớt vận mệnh con gái của mình. 335, Linh Mạch 33.000 năm thử thăm dò. Các hạ, là người từ bên ngoài đến, tên là A Dương. Lão giả tựa hồ đã sớm thấy rõ hết thảy, mắt tràn đầy khiếp sợ tiến tới hỏi thăm. Từ Dương khẽ gật đầu cười, đúng vậy, không biết các hạ. Lão giả đột nhiên nắm lấy hai tay Từ Dương, rõ ràng cảm nhận được toàn bộ cánh tay của đối phương không tự chủ được mà rung động. Không đợi đối phương mở miệng nói chuyện, thị vệ trên đại điện liền phát ra một tiếng thông cáo, bệ hạ và các thành viên của Hoàng thất giá lâm. Bầu không khí lập tức an phận trở lại, băng tuyết thần triều có phương thức lễ bái của mình, lão giả trước mặt cũng không thể không buông tay Từ Dương, cùng những người khác cùng về phía vương tọa chào hỏi. Chỉ có Từ Dương mang đến những người này là có chút khác biệt. Cung nghênh vương ta, lão giả mặc hoa phục chính giữa kia chính là vương vô đăng của băng tuyết thần triều, nữ nhân ung dung hoa lệ bên cạnh lại là thần sao Thủy Vân. Tam vương tử anh thế nhưng cũng ở trong đội ngũ, cách không cùng đám người Từ Dương gật đầu chào hỏi. Hoan nghênh các vị đến, lại là tế trầm ngư 3 năm một lần. Đại tế năm nay đặc biệt khiến người ta chú ý, bởi vì trong 6 người, sắp chọn ra một người thắng cường độ linh mạch băng tuyết cao nhất, làm thê tử của chủ nhân nhân ngư. Quốc vương vừa nói ra lời này, hiện trường lập tức trở nên huyên náo lên, các lộ quý tộc cũng có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy kết quả. Vương thượng, không biết tiểu thư của chi nào lại có vinh quang như vậy? Trên mặt quốc vương mỉm cười, kết quả cụ thể sẽ hoàn thành công việc mọi người chúng ta chú ý, mời chư vị đi theo ta. Quốc vương vừa nói xong, mang theo hiện trường các quý tộc đi tới phía sau đại điện, dưới một đám thân vệ hoàng gia dẫn đầu, đi tới thông đạo đặc thù sau cung điện tiến vào cấm địa cung điện. Cái gọi là cấm địa, kỳ thật chính là linh trì một phương liên thông với hải đảo dưới nước, chính là con đường duy nhất câu thông với nhân ngư nhất tộc ở hoàng cung. Lúc đám quý tộc đi theo đám người vương gia đến bên bờ sông này, sáu người ném cá trầm ngư che mặt đã chờ đợi bên cạnh ao. Vương thượng, có nên mở trận pháp, triệu hoán nhân ngư nhất tộc hiện thân hay không? Quốc vương tự mình gật đầu, hạ đặt mệnh lệnh cho đại tế ti. Chỉ thấy một cỗ lực lượng băng tuyết thuần túy không gì sánh được, từ quyền trượng trong tay đại tế ti đột nhiên phát ra, rơi vào mặt ngoài ao nước. Rất nhanh, một cỗ khí thức băng hàn thấu xương từ dưới ao bỗng nhiên tuôn ra, tất cả mọi người ở hiện trường đều bị khí thức băng hàn đột nhiên xuất hiện này làm cho rung động, theo bản năng lui về sau mấy bước, duy chỉ có Tử Dương và Vô Song là không có bất kỳ động tác gì. Trong nháy mắt, trên bờ ao bỗng nhiên huyễn hóa ra hơn 10 bóng người. Người cầm đầu mặc áo đen vóc người cao gầy cân xứng, vừa nhìn đã biết là người trong tộc nhân ngư. 10 tử y hộ vệ đi sau lưng, mỗi người đều có khí thức vô cùng cường đại. Chủ ta Mặc, cố ý phái ta đến kiểm nghiệm linh mạch người trầm ngư mạnh yếu, mời vương thượng chỉ đi. Chẳng biết tại sao, hắc y nhân này giơ tay nhấc chân tản ra khí thức cực kỳ cao ngạo, cho dù là loại ngạo mạn trước mặt quốc vương cũng không có chút ý tứ thu liếm. À, xem ra, nhân ngư nhất tộc cũng không phải là hữu hảo như tưởng tượng cùng băng tuyết thần triều, song phương bất quá là lấy quan hệ cần thiết. Thậm chí, trong mắt nhân ngư nhất mạch, tồn tại băng tuyết thần triều bất quá chỉ là vật phụ thuộc của bọn họ. Ngay cả một hộ vệ cũng ngạo mạn như vậy, trong trường hợp long trọng như vậy không thấy nhân ngư chi chủ hiện thân, đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Vô Song hồn âm tiến vào trong đầu Từ Dương, cũng được hắn gật đầu đáp lại. Mặc kệ thế nào, trước tiên xem tình huống rồi lại nói. Mệnh lệnh tiếp theo của đại tế ti phát ra, người áo đen lập tức nhắm hai mắt lại, ngoài thân gã chắp hai tay sau lưng bỗng huyễn hóa ra một đoàn hắc khí. Cỗ khí thức này, càng giống một loại khí thức âm sát thuộc tính vô cùng hung cuồng, lại có chút tương tự với oan linh sau màn khống chế ảnh tử tộc kia. Thật là khí thức ác liệt bá đạo, am hiểu sử dụng loại lực lượng này, đủ để chứng minh nhân ngư nhất mạch này, hẳn là không đơn giản như trong tưởng tượng. Trong lòng Từ Dương dâng lên ý nghĩ như vậy, càng kiên định muốn mau chóng tìm ra Bạch Liên Tuyết. Rất nhanh, khí tức màu đen thiêu đốt đến mức tận cùng, trong đó năm nữ hài đã phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, rõ ràng đã có chút không chịu nổi loại áp lực này. Duy chỉ có nữ hài đứng ở mép nhất kia chậm chạp không có bất kỳ động tác gì, mà theo góc nhìn của Từ Dương, thần thiên sư vừa mới nắm chặt hai tay của mình, ánh mắt lo lắng thủy chung vẫn rơi vào trên người nữ hài ven đường nhất. Xem ra, nàng chính là con gái của thần thiên sư. Bất luận thế nào, ta đều muốn thấy rõ khuôn mặt nàng. Rất nhanh, khóe miệng người áo đen nhẹ nhàng nhếch lên, dừng động tác trong tay, một lần nữa mở ra hai con ngươi. Ta nghĩ, ta đã nhận được đáp án, đây nên mang cô gái này trở về. Sứ giả áo đen thu liếm khí tức, mỉm cười nói với mọi người trước mặt, đồng thời chỉ nữ hài bên cạnh. Còn năm người khác, sứ giả vừa dứt lời, đột nhiên, một cỗ khí tức âm lãnh tự thân sau đó dâng lên trong ao nước tĩnh mịch, đám người Từ Dương thấy rõ ràng, đó là năm cái màu đen thật lớn xuất thủ, trực tiếp cuốn năm nữ hài tử này vào trong nước, mặc cho các nàng thống khổ gào thét dãy giụa, mấy hơi thở công phu liền triệt để không có động tác, mặt nước lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái gì, đây là trầm ngư tế, con mẹ nó không phải là lấy những nữ hài tử kia nuôi nấng hải thú sao? Long Khôn nói rất lớn. Vì tránh cho mâu thuẫn không cần thiết phát sinh, Từ Dương vội vàng dậm chân một cái, dùng kết giới mạnh mẽ của bản thân ngăn cản thanh âm Long Khôn phóng ra ngoài một bước, lúc này mới tránh bị lúng túng trình diễn. Có chuyện gì chúng ta trở về lại nói sau, im lặng cho ta. Đang lúc người áo đen kia đi tới trước mặt nữ tử che mặt còn sót lại này, Từ Dương sắc mặt bình tĩnh đi ra khỏi đám người. Sứ giả chậm đã, hiện trường, một đám quý tộc băng tuyết thần triều cùng các thành viên vương gia giật nảy cả mình, nhao nhao tập trung ánh mắt lên người Từ Dương. Ngươi có chuyện gì sao? Không để ý tới tư thế sứ giả này, Từ Dương dập khuôn từng bước đi tới, ánh mắt thủy chung lưu lại trên người cô gái kia, bộ pháp dưới chân mỗi lần khuếch trương ra một lần, uy áp khí tức vô cùng cường đại liền phóng thích một lần, mà loại cấp bậc lực lượng này, ngay cả trước mặt sứ giả áo đen cũng chấn động. Người này, nội tình thật mạnh, vốn sứ giả định ngăn cản khí tức ba động của Từ Dương, cho hắn nhìn một chút, để hắn thu liếm vài phần, nhưng hắn lại phát hiện khí tức của Từ Dương căn bản không phải hắn có thể chống lại. Kết quả là, Từ Dương dễ dàng đi tới trước mặt nữ hài, trước mặt tất cả mọi người, vén lên che giấu trên mặt nàng. Bởi vì cùng trong nháy mắt này, Từ Dương vì chăm sóc mặt mũi của Vương Tử, phóng xuất ra lĩnh vực của mình che chắn động tác của mình, bởi vậy giờ phút này, chỉ có chính hắn nhìn thấy gương mặt rõ ràng của cô bé kia. Lông mày anh Vương Tử cau lại, có vẻ khẩn trương mấy phần, ngược lại Vũ Vương Tử bên cạnh hắn cũng tuấn lãng, trên mặt thủy chung treo một vòng ý cười khí định thần nhàn. 336. Thỉnh cầu của nữ Vương Tử thứ 30-30-33. Quỷ gì vậy, lão đại, ngươi nhìn rõ ràng rồi sao? Rốt cuộc cô nương này không phải đồng bọn của ngươi. Từ Dương lắc đầu, không phải Liên Tuyết, nhưng ta cũng không biết vì sao, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nhìn hắc y sứ giả mang theo nữ tử kia trở lại dưới nước, trận trầm ngư tế này coi như xong rồi. Đáng tiếc đám vương gia này còn mang theo một đám quý tộc quỳ bái hướng ao nước. Không thể không nói, một màn như vậy tuyệt đối xem như là một loại sỉ nhục của thần triều. Một quốc gia, vì đổi lấy sự phát triển hòa bình, không tiếc đưa nữ hài của quốc gia mình ra ngoài làm hiến tế. Hoàng thất không cho là nhục, phản bội xưng vinh. Đoàn đội Từ Dương dường như lập tức thất vọng với vương thất bại cực độ. Sau khi tế đàn trầm ngư xong, căn bản không gặp riêng một mình với phương diện quốc vương, rời khỏi vương cung đại điện. Sau khi đi ra cửa điện, đám người Từ Dương lần nữa thấy được trắng, nhưng lần này, Từ Dương lại cự tuyệt thỉnh cầu của Bạch, hơn nữa lại trả lại thủ bài anh vương tử kia cho đối phương. Bạch thống lĩnh, thay ta cảm tạ anh trọng tử mấy ngày nay chiếu cố, ta còn có chuyện khác muốn đi làm, sẽ không quấy rầy. Tiếng nói vừa dứt, còn chưa chờ đối phương phản ứng lại, Từ Dương liền dẫn theo các đồng đội cất bước rời đi. À, lão đại, ta nhìn không có ý gì, vốn ta còn tưởng rằng băng tuyết thần triều sẽ là một thế giới thánh khiết tốt đẹp cỡ nào, hiện tại xem ra, bất quá chỉ như vậy. Đúng vậy, nữ hài sống sờ sờ cứ thế ném cho người ta một nhánh cá làm thức ăn, còn mỹ danh là vì vạn dân thần thành. Nếu ta là vương, nhất định cùng nhân ngư nhất mạch đánh hắn long trời lở đất, hoàn toàn thoát khỏi sự uy hiếp của bọn họ. Cùng lắm thì mất đi lực lượng băng tuyết, ta cũng sẽ không lấy phương thức bán đứng tộc nhân của ta bảo vệ sự thống trị vương triều. Lăng Thanh Thù vừa dứt lời, sau lưng liền có một đạo thanh âm vang lên, đối phương rõ ràng là đang vỗ tay khen hay. Nói rất hay, mọi người quay đầu lại, phát hiện người tới chính là nhị vương tử Vũ một thân vũ y hoa lệ màu trắng kia. À, ta nói có sai hay không? Lão đại, Linh Giao lè lưỡi bất đắc dĩ nhìn Từ Dương một cái, đại lão dường như rất bình tĩnh. Không sao, vị cô nương này nói cũng là ta nghĩ trong lòng. Mấy vị đều là quý khách thần triều ta, thực không dám giấu giếm, ta cũng hết sức bất mãn với cách làm của nhân ngư nhất mạch. Theo ta được biết, mấy vị thần triều là vì tìm người, có tiến triển gì không? Nếu như không có lẽ bản vương có thể giúp đỡ được gì cũng không chừng. Từ Dương và hai người liếc mắt nhìn nhau, tự đánh giá một lát, sau đó lộ ra nụ cười. Dù sao anh vương tử cũng đã đi qua rồi, lại đi Vũ vương tử ngồi trên đó một chút, cũng không phải không thể. Mời, Từ Dương không để ý tới suy nghĩ của anh vương tử. Khi hắn xốc lên nữ tử kia che giấu, Từ Dương cảm thấy trong này không chừng ẩn giấu bí mật gì đó không muốn người biết. Chuyện anh Ngọc Tử tự mình đồng ý cũng không làm được, cũng khiến Từ Dương mất đi tín nhiệm đối với hắn, mặc kệ hắn tiếp cận mình có bí mật gì khác, Từ Dương đã không còn tâm lý hiểu, chỉ cần có thể tìm được Bạch Liên Tuyết, những chuyện khác đều dễ nói. Cung điện của Vũ Vương Tử cũng không có ý thơ như vậy, chính là bố trí thuần túy của cung điện hoa quý, chiếm diện tích cũng rộng hơn so với Hoàng Tử Anh Đào rất nhiều. Vũ Vương Tử, chúng ta cứ đi thẳng vào vấn đề làm đi. Ngươi giúp ta tìm người, ta đồng ý giúp ngươi làm một chuyện. Sau khi chuyện thành công, chúng ta lập tức rời đi. Từ Dương đã không còn đủ kiên nhẫn, hắn không thích cái thành thị này, quốc gia này, cùng với tất cả thứ có liên quan tới hòn đảo này. Ha ha ha, các hạ là người sảng khoái, vậy ta cũng không quanh co lòng vòng. Trên tay ta, thật sự có một ít tin tức liên quan tới cô gái này. Vũ nói xong, lòng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, hình dáng Bạch Liên Tuyết huyễn hóa ra. Chân mày Từ Dương lập tức nhíu chặt, người biết tung tích của nàng. Không chỉ biết nàng biết tung tích, ta còn có thể dựa vào lực lượng của ta, giúp ngươi mang nàng hoàn hảo không tổn hao gì mang về. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Không đợi Vũ mở miệng, Vô Song bên cạnh lại lộ ra nụ cười, nếu ta đoán không sai, yêu cầu của ngươi là muốn chúng ta giết chết Vương Tử Anh. Mọi người quá sợ hãi, nụ cười Vũ Mị trước mặt càng thêm càn rỡ, không thể tưởng được bên cạnh các hạ còn có nhân vật như vậy đi theo. Vị cô nương này đoán rất đúng, nhưng ta ngược lại có hứng thú nghe một chút, ngươi làm sao phán đoán ra được. Vô Song cười khẽ, nếu ta nhớ không lầm, người bầu bạn với vợ chồng quốc gia Giá Lâm là anh Vương Tử, mà không phải điện hạ ngươi. Chỉ là điểm này đã nói rõ vấn đề, ngươi là anh trưởng, lại không có tư cách đi theo bên cạnh vương gia, nói rõ điện hạ chẳng những không được sủng ái, hơn nữa hẳn đã mất đi tư cách kế thừa vương vị. Thậm chí, mẫu thân của ngươi không phải vương hậu. Vũ có chút bắt đầu đứng ngồi không yên, Mặc dù những lời này đâm trúng đau đớn của hắn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nội tình của đám người Từ Dương trước mặt vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu của mình, nhất định có thể xóa bỏ được chuyện này. Ta thật sự càng ngày càng thưởng thức các ngươi. Không tệ, mẫu phi của ta không phải hiện tại sau này, mà ta cũng không có tư cách kế thừa vương vị. Anh mới là người thừa kế vị vương gia tốt nhất. Như vậy bây giờ, ta nói cho các ngươi đáp án thật sự của mình. A Dương các hạ, cô gái hôm nay bị ngươi che lấp, chính là cô nương mà ngươi muốn tìm. Ngươi nhìn thấy, cũng không phải là dáng vẻ chân chính của nàng. Ngươi nói cái gì? Từ Dương giật nảy mình, đây là tình huống hắn vạn vạn lần không ngờ tới. Trong anh tu luyện lực lượng băng tuyết có một loại kỹ năng đặc thù, có thể huyễn hóa cùng hình thái thay đổi sinh mệnh thể. Là hắn, một mặt muốn lôi kéo các ngươi, một mặt khác còn không muốn đắc tội với nhân ngư nhất tộc, cho nên động tay chân cho nữ nhân kia, thi triển phương pháp dịch dung, lừa gạt ngươi. Chỉ là theo lời nói của Vũ Vương tử này, quả thực nghe không ra bất cứ sơ hở gì. Bởi vì trong ba ngày này, đám người Từ Dương tiến vào anh Vương phủ, anh Sơn Thủy Chung chưa từng trở về, có thời gian đầy đủ muốn hoàn thành những gì mình muốn làm, mà hắn tựa hồ cũng có động cơ như vậy, chỉ cần chứng minh anh Dương nắm giữ phương pháp dịch dung này, liền có thể dễ dàng đẩy anh đào về phía lập trường với bọn người Từ Dương. Hết thảy nhìn qua đều là chắc chắn mà hoàn mỹ như vậy. Từ Dương trầm ngâm một lát, lần nữa mở mắt ra, tối nay, ta sẽ mang đầu người của hắn đến gặp ngươi, mà ngươi cũng nhất định phải xuất ra thành ý của mình. Vũ Yêu khẽ cười một tiếng, nhìn thấy đầu của hắn, ta lập tức mở ra thông đạo đi thông đến tổ chim biển, giúp các ngươi tiến vào hang ổ của nhân ngư tộc. Cô bé kia ngươi yên tâm, nàng ta không những sẽ không bị bất cứ tổn thương gì, trước khi nàng ta thành thân với chủ nhân ngư, còn có thể được chúng tinh nâng trăng dâng lên như sao. Còn năm nữ hài khác, đều chỉ có thể biến thành đồ ăn rồi. Đêm khuya, Từ Dương triệu tập mọi người trong đoàn đội đến phòng khách của Vũ Chi Cung. Ta và Vô Song cùng hành động, những người khác các ngươi không được đi đâu cả, chờ ta trở về. Thế nhưng lão đại, cọng lông kia, không đợi Long Khôn nói xong, Từ Dương liền thông qua hồn âm ngăn lại hắn tiếp tục mở miệng. Mà lý do ngăn cản hắn cũng hết sức đơn giản. Vách tường có tai, 337, số mệnh số 37, an bài xong hết thảy, Từ Dương liền mang theo hai người Vô Song hỏa tốc rời khỏi Vũ Vương phủ, thừa dịp bóng đêm còn chưa triệt để ảm đạm xuống thẳng đến phủ anh Vương Tử. Hình như ngươi có lời gì muốn nói với ta? Lúc hai người xuyên qua đường phố, Từ Dương đột nhiên bình tĩnh mở miệng. Trên thực tế, hắn ngay cả Vô Song muốn nói gì cũng đoán ra đại khái. Ngươi thật sự cảm thấy Vũ Vương Tử này nghiêm túc sao? Nếu ngươi nhất định muốn ta chọn một mình đi tin tưởng, lựa chọn giữa hai người, ta nhất định sẽ lựa chọn anh Đào. Vô Song cười khẽ, vậy lý do ngươi đồng ý với hắn là gì? Rất đơn giản, hiện tại loại giả thiết này cũng không tồn tại, thứ ta muốn chỉ có Bạch Liên Tuyết Hạ Lạc mà thôi, hai người bọn họ ai có thể kế thừa vương vị, là kết cục thế nào cũng không phải là ta muốn quan tâm. Người của Vương Tử anh Đào quả thật không tệ, nhưng hắn không hoàn thành hứa hẹn với ta, hắn nhất định phải trả bất cứ giá nào để diễn hóa tiếp theo sinh ra, bao gồm cả tính mạng của hắn. Lần này Vô Song thật sự nhìn thấy được một mặt bá đạo của Từ Dương và ôn hòa đối ứng. Nam nhân này chưa từng định nghĩa mình là người cứu khổ cứu nạn, đó không phải là chuyện hắn nên làm. Là một thành viên của đại lục mênh mông này, một người tu luyện chuyên tâm tu hành, điều duy nhất cần làm là bảo vệ người mình để ý. Về phần quá trình là như thế nào, Từ Dương căn bản không để ý. Cho dù vì hành trình này của Bạch Liên Tuyết, mình phải gánh vác tiếng mắng của toàn bộ băng tuyết thần triều, thế nào? Hai người này đã động khai thân pháp cực hạn, đó không phải là tốc độ đùa giỡn, không bao lâu sau, hai người đã trở về trước phủ anh Vương Tử vô cùng quen thuộc này. Vương Tử của các ngươi đâu? Cách đó không xa, nhìn thấy một mình Bạch Thống Lĩnh đứng ở cửa ra vào. Chẳng qua không biết vì sao, sắc mặt trắng bệch bình tĩnh lạ kỳ, ánh mắt nhìn về phía Từ Dương và Vô Song tựa hồ cũng có chỗ khác biệt với trước đó. Hắn không nói một lời, cũng không ngăn cản hai người Từ Dương, cứ như vậy bình tĩnh nhìn hai người lướt qua bên cạnh mình, trong ánh mắt tựa hồ còn ẩn chứa một loại tình cảm khó nói lên lời. Không có một bóng người. Trong cung điện to lớn như vậy, chẳng những không nhìn thấy bóng dáng anh Vương Tử, ngay cả những binh sĩ dưới trướng hắn ngày thường đều không thấy bóng dáng. À, ngươi có nhìn thấy không? Tại sao hắn muốn trốn tránh gặp ta? Có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với cái chết. Từ Dương rõ ràng có chút tức giận, hắn ghét cảm giác bị người lừa gạt này. Mà trước đó, mỗi một người có ý đồ lừa gạt Từ Dương, hầu như đều đã vẫn lạc. Ngươi không cảm thấy, cửa ra vào có chút cổ quái sao? Vô Song và Từ Dương liếc mắt nhìn nhau, lập tức khiến Từ Dương tỉnh ngộ, liên tưởng đến năng lực đặc biệt của Vũ Vương Tử lúc trước Vũ Vương Tử giới thiệu với hắn, không nói hai lời lập tức lao ra cửa phủ, đã không thấy bóng dáng trắng nào. Nếu ta đoán không sai, Bạch có lẽ chính là anh Vương Tử. Trên người hắn không có nửa điểm khí tức giết chóc, nói rõ chúng ta lúc trước phán đoán hắn đều là chính xác. Người này, hẳn là có ẩn ý gì đó. Vô Song còn đang cố gắng trợ giúp Vương Tử kia giải vây chút gì đó, mặc dù người kia không có bất kỳ quan hệ gì với nàng, nhưng nàng không hy vọng Từ Dương luôn luôn bình tĩnh vì chuyện Bạch Liên Tuyết mất đi lý trí, quá mức xúc động không thể đền bù. Ta có biện pháp truy tung được hướng đi của bọn họ. Vô Song thần tư hơi động, nhìn thấy tuyết trắng dưới chân, đột nhiên nhận được linh cảm và dẫn dắt. Một điểm nghi tâm, thế giới tinh thần như đại dương Vô Song tản mát ra đạo đạo chấn động màu vàng, nhanh chóng bao phủ trước cửa cung điện anh Vương Tử. Vô số điểm sáng điên cuồng di chuyển khắp mọi ngóc ngách, ánh sáng như những điểm sáng kia lặng yên rơi xuống, sau đó lại góc cạnh rõ ràng phác họa ra dấu vết mỗi một canh giờ trong cung điện này. Nơi có khí tức nồng đậm, màu sắc trở nên rất sâu, mà không có người đặt chân đến chỗ nào, thì chỉ có một đạo quang ảnh nhàn nhạt. Vô Song thông qua vết tích linh khí phân bố trong một canh giờ đối phó với mỗi một khu vực xung quanh, đoán được quỹ tích đào tẩu màu trắng. Không thể không thừa nhận, trình độ linh hồn lực như vậy, cho dù là Từ Dương ảo tưởng trong thế giới này cũng không cách nào làm được. Nếu trở lại thế giới hiện thực, kế thừa thiên sứ chi tâm hoàn chỉnh, Từ Dương có lẽ còn có thể chống lại một phen. Ít nhất trước mặt hệ thống ảo tưởng của thế giới, thì đây đã là mức độ chỉ có thần mới có thể làm được rồi. Không hổ là lãnh tụ tinh thần của thần chi quốc, người thừa nhận lực tín ngưỡng, cường độ linh hồn như vậy thật sự là hiếm thấy. Từ Dương chỉ cảm khái một phen trong lòng, sau đó đi theo Vô Song cùng ra khỏi cung điện này, dọc theo quỹ tích nhàn nhạt do ánh sáng kia phác họa ra, một đường truy tung tới. Khiến hai người không nghĩ tới chính là, đi tới đi lui, rõ ràng đuổi tới chỗ vô cùng quen thuộc kia, chính là trên cây cầu đá ánh trăng chiếu trong lòng người kia. Lờ mờ nhìn thấy được, bên cạnh Bạch Hổ có một nữ tử đang kịch liệt cãi vã cái gì đó. Tranh, hai người Từ Dương và Vô Song thuận thế hạ xuống đất, khí tức một mực tập trung trên người hai người trước mặt. Còn định tiếp tục chạy trốn sao? Bạch thống lĩnh, không, nên gọi anh hùng vương của ngươi mới đúng. Nữ nhân thanh lệ một thân áo trắng trước mặt bỗng nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt hiện lên một vòng khiếp sợ. Nữ nhân này nói về dung mạo cũng không cách nào đánh đồng với Vô Song công chúa, nhưng nhìn riêng dung mạo cũng coi như tuyệt hảo, trong toàn bộ băng tuyết thần triều cũng không tìm ra đẹp hơn nàng. Càng quan trọng hơn là, những người có tư cách mặc quần áo nàng này trong quốc gia, đều là thành viên trong vương tộc. Các ngươi, chính là những cường giả ngoại lai kia. Không tệ, vốn chúng ta là bằng hữu của anh Vương Tử, nhưng hiện tại, chúng ta hẳn là kẻ địch, Vũ Vương Tử đã thành người hợp tác với chúng ta. Nữ nhân tựa hồ có vẻ rất gấp gáp, sắc mặt càng lạnh thêm vài phần, vì sao? Các ngươi tình nguyện làm bạn với gia hỏa giấu họa tâm kia. Đúng như lời ngươi nói, chúng ta cũng không thuộc về băng tuyết thần triều. Tới đây chỉ là vì tìm kiếm người ta muốn gặp, ai có thể giúp ta đạt được tâm nguyện, ta sẽ làm bằng hữu với người nào. Anh Vương Tử thất tín với ta, lại ngay cả một lời giải thích cũng không cho, sao ta có thể tin tưởng hắn nữa. Từ Dương vừa dứt lời, trắng trắng sau lưng lần nữa huyễn hóa ra nguyên bản, quả nhiên chính là anh Ngọc Tử. Tiểu Nam, đừng cố gắng vì ta nữa, ta nói rồi, quẻ tượng của Chiêm Tinh Sư không thể nghịch chuyển, cuối cùng ta vẫn phải chết trong tay những người ngoại lai này. Cho dù ta có lòng giúp đỡ, cũng không thể làm nên chuyện gì. Không, ngươi không có làm sai gì cả, tại sao phải nghe theo vận mệnh an bài? Chẳng lẽ ngươi không biết, Chiêm Tinh Sư cũng là người của Vũ Vương Tử? Anh bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã từng cố gắng, cuối cùng cũng chỉ là kết cục như vậy. Linh lực của Vũ ở trên ta căn bản không phải đối thủ của hắn, ngươi cũng biết, ta vốn không định làm vương gì, ở chung với ngươi là tâm nguyện duy nhất của ta, có lẽ đây là kết cục tốt nhất của ta. 338, chương 3, 3, 3, 8 tình thâm tình của thằng ngốc. Không, ta nhất định sẽ không để ngươi gặp chuyện gì. Tiểu Nam tựa hồ trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ tươi căm tức nhìn về phía Từ Dương và Vô Song. Đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, hai con thủy xà băng hình trái phải dưới cầu cấp tốc ngưng tụ, nhắm ngay hai người Từ Dương vọt tới. Lúng túng chính là, thực lực Tiểu Nam này còn dưới anh hùng, lực lượng cỡ này, Từ Dương và Vô Song không cần giơ tay lên. Chỉ bằng một đạo hồn niệm của bản thân đã có thể hóa giải tất cả áp lực chung quanh thành vô hình. Khi nhìn thấy thủ đoạn cường đại nhất của mình, trong mắt hai người trước mặt ngay cả cái giấm cũng không tính là gì, Tiểu Nam thật sự tuyệt vọng, nàng cứ như vậy che chở trước mặt anh Vương Tử, nước mắt không ngừng rơi xuống phía dưới. Ngươi là một người nhu nhược, đối đầu với kẻ địch, để nữ nhân của mình che trước mặt, ngươi lại cái gì cũng không làm được. Từ Dương lạnh lùng nhục nhã anh, là gia hỏa vốn nên là người thừa kế vương vị, hắn nhát gan, mềm yếu, vô năng. Ngay cả một trái tim hướng về thiện không tranh, thì có ích lợi gì? Ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, loại vương tử như vậy, cho dù không có đối thủ như Vũ, cuối cùng cũng không thể nhận được trọng trách lớn lao. còn có lời gì muốn nói nữa, tranh thủ thời gian đi, Vũ Vương tử bảo ta mang đầu của ngươi về phục mệnh. Tay Từ Dương run lên, Tu La chi kiếm thuận thế xuất hiện, mũi nhọn lạnh lùng xen lẫn Tu La độc hữu lãnh khốc cùng cường đại. Không, cầu xin các ngươi, thả hắn đi, dùng đầu của ta thay thế hắn được không? Đủ rồi, nữ nhân ngốc, ngươi quay đầu lại nhìn bộ dáng phế vật này của hắn một chút. Không có một bộ da tốt thì có tác dụng gì, ngươi theo hắn, chỉ có thể bị hắn liên lụy, mặc cho người ta chém giết. Từ Dương muốn mắng nữ nhân ngu xuẩn này tỉnh lại, nhưng hắn phát hiện, trước mặt chân ái, bất cứ ngoại lực nào tham gia cũng không thể để cho nàng tỉnh lại. Ngoại trừ đối mặt với tử vong, có lẽ các ngươi còn có một loại lựa chọn khác. Chỉ cần các ngươi có thể chứng minh được cái tên Vũ Gia Hỏa kia mới là người chủ trì tất cả mưu đồ này, ta có thể để cho A Dương cho các ngươi một cơ hội sống. Tiểu Nam như lâm đại xá, lau khô nước mắt quay người nhìn anh Đào Vương tử lo lắng. Mau ngẫm lại, có biện pháp hay không? Đúng rồi, Chiếm Tinh Sư, phụ thân của nữ nhân kia, hắn là người biết tất cả chuyện này, chỉ cần chúng ta có thể để hắn mở miệng, chứng minh hắn và Vũ Vũ cấu kết với nhau, chúng ta sẽ có cơ hội. Anh Vương tử này như hoàn toàn mất hồn. Hắn còn đắm chìm trong tiếng giáo huấn của Từ Dương Trấn Vãn Ngưng, mềm yếu nhát gan vì chính mình mà cảm thấy bi ai. Các ngươi chỉ có thời gian một đêm, tùy tiện các ngươi giày vò như thế nào. Khi màn đêm buông xuống, nếu như các ngươi không thể cho ta một câu trả lời thỏa mãn, ai cũng không thể thay đổi vận mệnh cuối cùng của các ngươi. Từ Dương giống như Tu La lạnh lùng mở miệng, cuối cùng cảnh cáo hai người trước mặt một lần. Đi theo chúng ta đến Thần Thiên Sư Phủ, ta có cách bảo hắn mở miệng. Ánh mắt Tiểu Nam lộ ra kiên định. Ngay cả Vô Song trước mặt cũng bị rung động trong chớp mắt. Đây chính là lực lượng yêu thích sao? Vô Song không khỏi để tay lên ngực tự hỏi như vậy. Nàng vĩnh viễn là tư vị cao cao tại thượng tín ngưỡng và chúa tể, chưa từng trải qua sự yêu thương thật sự, nhưng giờ phút này tận mắt chứng kiến tất cả những gì Tiểu Nam làm cho anh hùng, nội tâm Vô Song rung động vô cùng. Một nhóm bốn người ban đêm tiến vào Thần Thiên Sư Phủ. Một khắc cánh cửa mở ra, mười mấy hộ vệ trước cửa phủ đại kinh thất sắc, nhìn sắc mặt bốn người này bình tĩnh xông vào. Đồng thời rút dao găm bên hông ra nghênh đón. Từ Dương chỉ hừ lạnh một tiếng, dưới chân chấn động, mười mấy hộ vệ đồng thời bị một đoàn khí tức màu đen gắt gao bao lấy, trong khoảnh khắc liền mất đi lực hành động ngửa đầu ngủ mê. Ai là Thần Thiên Sư, đi ra nói chuyện. Âm thanh linh hồn lạnh như băng của Vô Song bao phủ trong một góc của cửa phủ, trình độ linh hồn như vậy cũng khiến cho Tiểu Nam và anh lại một lần nữa chấn động. Không hề nghi ngờ, hai người Từ Dương lục tục thi triển thủ đoạn, cũng là hai người ở bên cạnh uy hiếp. Chỉ điểm cho bọn họ không nên nghĩ dùng bất cứ hoa sáo gì, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, bất luận hồ kích nào cũng không có bất kỳ ý nghĩa, chỉ có thể gia tăng tốc độ diệt vong của bọn họ. Không bao lâu, Thần Thiên Sư xuất hiện dưới sự che chở của mấy cường giả, vốn vẻ mặt cảnh giác, lúc nhìn thấy Từ Dương lập tức hòa hoãn không ít. Là ngươi, ngươi, cuối cùng cũng tới, lão gia, các ngươi lui xuống đi, tự ta đàm phán với bọn họ. Mấy tên hộ vệ đỉnh cấp chung quanh trì trệ một lát, rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Thần Thiên Sư mời đám người Từ Dương vào nội thất trong phủ, trên mặt đất có một pháp trận chiếm tinh to lớn, chính là môi giới hắn chiếm tinh toán. Thiên Sư, mục đích chúng ta tới hôm nay hẳn là ngươi cũng rất rõ ràng, chỉ cần ngươi nói rõ nội dung giao dịch giữa mình và Vũ Vũ, ta và anh sẽ bảo vệ Thần Thiên Sư nhất mạch ngươi bình yên vô sự. Còn nữ nhi của ngươi, cũng sẽ được hai vị cường giả này cứu ra. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục duy trì tư thế kháng cự, thống nhất chiến tuyến với Vũ Vương Tử. Nhưng kết cục sẽ là ta và ngươi đồng quy vu tận ở đây. Tiểu Nam không chút do dự rút ra một con dao găm thuộc tính băng, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Vì bảo vệ người yêu, nàng có thể không chút do dự hy sinh tất cả của mình. Thần Thiên Sư bất đắc dĩ cười khổ, mà thôi. Thật ra từ trước tới nay, sở dĩ ta đầu nhập vào Vũ Vương Tử, âm thầm ủng hộ hắn có được quyền kế thừa vương vị, đều là do hắn bức hiếp ta. Chiếm Tinh Sư ở Băng Tuyết Thần Triều địa vị cực cao, cũng có chút được vương ân tôn kính, có ta ủng hộ. Lật đổ địa vị của anh Vương Tử Tử liền có thể ở trong tầm tay. Vũ dùng nữ nhi của ta uy hiếp ta, nếu ta không ủng hộ hắn, hắn sẽ hủy diệt tất cả những gì ta có được, đương nhiên cũng bao gồm con gái ta không còn cách nào khác. Tiểu Nam sắc mặt ngưng trọng nói như vậy, con gái ngươi được chọn là Trầm Ngư Tế, cũng là do hắn an bài. Không tệ, ta tính bằng quẻ đoán xem, Hắc Mang Tinh giáng lâm, anh Vương Tử ngã xuống, Băng Tuyết Thần Triều sẽ có một trận đại kiếp. Mà con gái của ta lại là biến số duy nhất nghịch chuyển toàn bộ cục diện. Vũ Vương Tử biết được kết quả của quẻ tượng xong thì rất hài lòng, nhưng hắn không muốn con gái ta bị biến số này uy hiếp đến hắn, lại biết một khi hắn làm hại đến con gái ta dù ngọc đá cùng vỡ cũng tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống tốt. Vì vậy hắn nghĩ đến một biện pháp, chính là cùng nhân ngư nhất tộc hợp tác, để cho nữ nhi của ta làm chủ nhân cá. Bởi vậy, vừa bảo toàn tính mạng con gái ta, lại có thể làm cho hết thảy có thể dựa theo quẻ tượng suy diễn tiếp tục phát triển. Sau khi biết được thực lực đoàn đội Hắc Mang Tinh quá mức cường đại, Vũ Vương Tử quyết định mượn tay các ngươi diệt trừ anh đào, liền lấy giọng nói của ta hướng Vương Thượng nhập ngôn, nói Hắc Mang Tinh một nhóm người chính là trời giáng tường thụy, ai tiếp đãi những người này, người đó có thể được thiên mệnh tinh che chở. Vương Hậu sủng ái nhất anh tử, lại là con trai trưởng của mình, liền gọi Vương Hạo, để anh Vương Tử tự mình tiếp đãi đoàn đội Hắc Mang Tinh, cũng chỉ có mấy người các ngươi. Vũ thì lợi dụng con gái của ta, khiến các ngươi sinh ra mâu thuẫn. Trước đó trầm cá tế, Hắc Mang Tinh sở dĩ không nhìn thấy chân diện mục của con gái ta, đều là Vũ động tay chân. Kỳ thật ngươi ở trên tế đàn trầm ngư đánh ra dấu ấn, chính là diện mạo của con gái ta. 339, chương 333 thứ tự chuộc mình, thần thiên sư nói một câu, lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, tất cả đều là do Vũ Vương Tử an bài. Mục đích của người này, vẻn vẹn chỉ là vương vị sao. Thần thiên sư cười khổ lắc đầu, hắn là tên điên. Mà theo ta được biết, hắn là năm đó vương thượng cùng một nữ yêu thần bí đến từ vô tận hải sinh ra, trong cơ thể có huyết mạch bán thú thập phần đáng sợ, thực lực hẳn là tồn tại đáng sợ nhất toàn bộ thần triều, thậm chí áp đảo hắn trên vương. Sở dĩ vương cường đại, đều là vì trong cơ thể có được truyền thừa chí bảo băng tuyết thần ngọc này. Cái gọi là băng tuyết thần ngọc, chính là bá chủ cự thú trong biển băng tổ, cùng ký kết khế ước với đời thứ nhất băng tuyết thần triều. Đơn giản mà nói, băng tuyết thần triều đời thứ nhất vương, chính là chủ nhân của băng tổ cự thú. Bọn họ vốn là người từ bên ngoài đến, trong lúc vô tình đi tới hòn đảo này, liền quyết định sinh căn ở đây, đây chính là nguồn gốc của băng tuyết thần triều. Thần ngọc băng tuyết đời đời đời tương truyền, vương đời trước ngã xuống, thần ngọc nhập vào trong cơ thể người thừa kế, kế thừa lực lượng băng tuyết trong thần ngọc cường đại này, trở thành một vị vương mới. Thần ngọc không chỉ có được lực lượng huyết mạch các đời vương gia và huyết mạch cự thú băng tổ, nghe nói còn có thể thức tỉnh băng tổ trong lúc ngủ say. Bởi vậy những năm gần đây, băng tuyết thần triều tuy là hòn đảo cô độc trong biển, nhưng không sợ bất luận thế lực ngoại lai nào xâm lấn, bởi vì băng tổ ngủ say dưới đáy biển sâu có lẽ không ai có thể hủy diệt thần triều. Nhân ngư nhất tộc, chính là đời sau của băng tổ, trên danh nghĩa cũng là vương thần phục các đời thần triều. Nhưng bởi vì chúng có huyết mạch băng tổ, thực lực càng trở nên cường đại, bây giờ đã không còn để người trong thần triều chúng ta vào mắt. Ta hoài nghi, Vũ Vương Tử, hẳn là chủ nhân cùng nhân ngư có bí mật nào đó hiệp định, muốn sáng tạo kỷ nguyên mới của thần triều. Thần thiên sư đúng là nói ra hết thảy những gì mình biết, hắn liều chết hiến dâng nói ra những chuyện này. Bởi vì một khi hắn tiết lộ chân tướng chuyện này thì bị Vũ Vương Tử biết, nhất mạch của thần thiên sư cuối cùng sẽ lật úp. Ta nói hết thảy những gì mình biết cho các ngươi biết, làm điều kiện, các ngươi nhất định phải giúp ta cứu về con gái, bảo vệ nhất mạch thần thiên sư. Ta có thể chết, thế nhưng người nhà của ta, một người cũng không thể chết, nếu không ta làm quỷ cũng không thể buông tha các ngươi. Từ Dương khẽ cười, ngươi là thân nhân của A Tuyết ở thế giới này, cho dù ngươi muốn chết, ta cũng không cho phép. Nói xong những lời này, Từ Dương xoay người nhìn về phía Tiểu Nam bên cạnh, ngươi đối với tình cảm của hắn khiến người ta cảm động, lần này nếu không phải ngươi ra sức tranh thủ, ta chắc sẽ không cho hắn cơ hội nhiều hơn. Hiện tại, các ngươi làm cho ta một chuyện, coi như là trước đó ta thất tín bù đắp. Ngài nói đi, Tiểu Nam cảm kích nhìn Từ Dương và Vô Song, không dám thất lễ chút nào. Sau đêm nay, các ngươi phải chuẩn bị tốt sự đối địch toàn diện với Vũ Vương Tử nhất mạch. Trong lúc ta và Vô Song tiến vào nước dưới cứu người, các đồng bọn khác của ta tuyệt đối không thể có bất cứ ai bị thương tổn. Nếu như lần này các ngươi không để cho ta thất vọng, ta thậm chí sẽ cân nhắc, tự mình giúp các ngươi diệt trừ tai họa ngầm của Vũ Vương Tử nhất mạch, để ngươi ngồi vững vị trí người thừa kế vương gia. Tiểu Nam kích động liếc mắt nhìn anh tử, lúc trước vẫn là thế cục sinh tử, trong nháy mắt cục diện lại biến thành bộ dáng này. Thật sự để cho hai người bọn họ kích động không thôi. Mà người khống chế hướng đi của vận mệnh tất cả bọn họ, chính là hai tồn tại có thực lực vô địch như Từ Dương và Vô Song. Hai vị yên tâm, lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Sau khi hoàn thành an bài bên này, Từ Dương và Vô Song lập tức trở về cung điện phản Vũ Vương Tử, mà anh Vương Tử cũng đã bắt đầu triệu tập nhân thủ bảo vệ liên minh tân nhiệm của Chi Thần Thiên Sư toàn diện, hơn nữa để quân đoàn băng giáp nắm trong tay mình tùy thời chờ lệnh, tiến vào trạng thái phòng bị cấp 1. Sao chúng ta không trực tiếp tiêu diệt Vũ Vương Tử kia, lại đi nhân ngư nhất tộc cứu người? Trên đường về, Vô Song hỏi thăm Từ Dương. Từ Dương khẽ cười, thỏ khôn có ba hang. Vũ Vương Tử tinh thông tính toán như vậy, nhất định sẽ lưu lại đường lui cho mình. Nếu như hắn đủ thông minh, hoặc là căn bản không thật sự tin tưởng chúng ta, lúc này hắn đã không còn trong biển. Quả nhiên, khi hai người trở lại trước Vũ Vương Tử điện, quản gia lập tức tiến lên đưa một phần quyển trục tay tới. Hai vị... Vương thượng triệu gấp Vũ Vương Tử vào cung bái kiến, chuyện bên này Vũ Vương Tử đã an bài thỏa đáng cho hai vị, mời đi theo chúng ta. Quản gia nói xong, lập tức dẫn đường cho hai người Từ Dương, đi đến một gian mật thất trong cung điện. Vô Song tán thưởng nhìn Từ Dương một chút, quả thật sự chuyện như hắn dự liệu. Loại bản lĩnh thấy rõ lòng người này ngay cả nàng cũng không có. Cùng lúc đó, Vô Song lợi dụng tinh thần lực cường đại, truyền âm cho các đồng bọn trong điện, bảo bọn họ lập tức đi tới Thần Thiên Sư Phủ, cùng bọn người anh Vương Tử. Hai vị, nơi này chính là thông đạo đi tới khu mộ của Nhân Ngư. Mật thất này cực kỳ bí mật, ở chỗ sâu trong toàn bộ cung điện, cũng là một vị trí giống như miệng giếng, ở trong thẩm thấu vào khí thức pháp trận vô cùng mạnh mẽ, bất quá loại lực lượng này lại không cách nào tạo thành bất luận ảnh hưởng gì với Từ Dương và Vô Song. Trước khi đi, mời ngươi quay về truyền tin cho Vũ Vương Tử nhà các ngươi, con người ta xưa nay hợp tác với người là hết lòng, nếu có ai muốn lợi dụng ta, hắn không thể thành công. Vong Dương bổ lao, vì không muộn, nếu hành trình lần này thuận lợi, ta nguyện cho bất luận kẻ nào cơ hội tới đây một lần nữa. Nếu đây là một cái bẫy, như vậy người tính kế ta, cuối cùng sẽ trả giá đắt. Quản gia cảm nhận rõ ràng lực uy hiếp vô cùng cường đại từ trên người Từ Dương phun ra ngoài, nhưng hắn không thay đổi an bài của mình, chỉ miễn cưỡng mỉm cười, làm ra động tác mời Từ Dương và Vô Song. Trong tích tắc khi vào nước, bên ngoài thân Từ Dương và Vô Song đồng thời xuất hiện một kết giới phòng hộ, không làm chậm trễ hai người tiến hành giao lưu linh hồn chút nào. Xem ra, trong lòng ngươi đã lựa chọn, tám thành này là một cái bẫy, không chừng phía sau có bao nhiêu người đang chờ chúng ta đây. Vô Song rất rõ ràng, hai người mình chủ động tiến vào cục diện Vũ Vương Tử, chính là vì đưa ra một lý do có thể xóa bỏ Vũ Vương Tử nhất mạch. Hành trình lần này Nhân Ngư Chủng, chỉ sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm không tưởng được, nhưng Vô Song vẫn kiên quyết bồi tiếp Từ Dương đi vào nơi này. Cho tới bây giờ, trong đầu nàng vẫn có thể nhớ lại cảnh tiểu nam thủ hộ anh trên Nguyệt Kiều. Mặc dù nàng tự hỏi có lẽ mình sẽ không giống như nàng, vì một nam nhân mà phải trả giá toàn bộ, nhưng cảm động kia vẫn là sâu trong lòng nàng rung động, thật lâu không thể bình phục. Hết thảy áp lực chung quanh bắt đầu vô hình tăng lớn. Từ Dương và Vô Song không thể không hết sức chăm chú ứng phó với mỗi đám khí tức vây quanh. Cuối thông đạo này là một phần mộ dưới nước vô cùng tinh xảo, cũng là cấm địa chân chính của Nhân Ngư nhất tộc. Vừa đáp xuống đất, Từ Dương và Vô Song đã cảm nhận được vô số con ngươi chung quanh đang âm thầm nhìn chằm chằm vào mình. Tất cả ra đi, ta biết các ngươi sợ là đã chờ đợi lâu rồi.